Thầy giáo Hắc Ám, chương 90, thân bất do kỷ. Góc truyện audio.com. Tình yêu là trò chơi quá đỗi phức tạp. Một khi chìm đắm vào nó thì sẽ sợ mất đi, sợ chịu tủi thân, sợ quá lo lắng, vì vậy phải ngụy trang thành một con người khác. Khi đã quen với những câu nói ngọt ngào của anh, nhưng đến cuối cùng đoán đi đoán lại, không dám tin tưởng, không thể tiếp tục, chỉ đành để những gì đã qua chôn vùi trong hồi ức. Nếu như bắt đầu là để biệt ly, đã định rằng sẽ không có một kết thúc hoàn hảo, biết rõ với anh đã không còn thắng thua, nhưng vẫn không kìm được nỗi nhớ, đau xót tự dặn với lòng mình phải quên đi mối quan hệ này. Nhưng nỗi nhớ anh vẫn luôn không thể tự chủ, biết là tự lừa dối bản thân cũng không cách nào đủ dũng khí nói yêu anh. Yêu anh, em yêu anh, trích bài hát thân bất do kỷ. Hà Khiết, 4 giờ sáng, An Di trở mình vài cái quay sang tắt báo thức từ điện thoại. Ngồi trên giường vò đầu dứt tóc mất một lúc cô mới mò mẫm vào nhà tắm. Vì không muốn đánh thức người siêu nhạy cảm như Ngôn Hoa cho nên An Di vừa không mở đèn vừa hành động hết sức nhỏ nhẹ. Kết quả là sau khi ra khỏi phòng ngủ trên trán liền mọc thêm một cục u to tướng không biết sợ ý va vào đâu mà ra. Lý do tại sao một người xem trọng giấc ngủ như An Di lại dậy thật sớm như vậy đương nhiên bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng rồi. Khẽ khàng đi vào nhà bếp, An Di bắt đầu chuẩn bị bất ngờ lớn cho người nào đó vẫn đang say ngủ. Cô làm bánh kem, còn làm cả một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng cho anh. Khởi đầu của chuyến du lịch ngày hôm nay nhất định phải khiến anh thật cảm động. Chiếc bánh đang được nướng trong lò. An Di ngồi chồm hổm trong góc bếp gật gù buồn ngủ. Hai mắt cứ thi nhau díp lại. Tinh một tiếng, thông báo của lò nướng vang lên. An Di bất giác ngồi bật dậy theo quán tính. Thế là ầm một cái đầu liền va vào cạnh bếp suýt nữa thì là ầm lên. An Di nén đau nhăn nhó. Cuối cùng cũng biết hậu quả khi làm việc trong trạng thái buồn ngủ là thương tích đầy mình như vậy. Để xem chút nữa Ngôn Hoa mà dám không cảm động cô sẽ thật sự khóc cho xem. Ôi lại thêm một cục u nữa rồi sao? Tỉ mỉ trang trí chiếc bánh hình trái tim bằng sô-cô-la và dâu tây. An Di cười tít mắt ngắm nhìn thành quả của mình. Đặt chiếc bánh lên bàn. Tiếp theo là bữa sáng tình yêu dành cho Ngôn Hoa. Thực đơn cô đã lên sẵn ban tối. Hai lát bánh mì trắng ôm trọn những miếng thịt lợn chiên kèm với rau bắp cải thái nhỏ. Nước sốt và tương ớt, đó là bánh sandwich casu mà Ngôn Hoa thích ăn trong bữa sáng. Tiếp theo là một cốc espresso ngọt nhẹ, tất cả đã tươm tất vừa đúng lúc chủ nhân của ngày sinh nhật hôm nay nên thức dậy. An Di tắt đèn phòng bếp rồi đóng chặt cửa đi ra ngoài tản bộ đợi ai đó gọi mình chạy buổi sáng cùng. Ngôn Hoa có thói quen ngủ rất tốt, không cần đồng hồ báo thức mà anh vẫn luôn dậy đúng giờ. Thay đồ xong lại nghe hoàng tử nói An Di đã dậy từ sớm và đang đợi anh dưới nhà. Anh bật cười nghĩ rằng cô nôn nóng đi chơi nên ngủ không được liền xuống tìm cô. Hai người cùng nhau chạy trên con đường đá của dinh thự. Dưới hai hàng cây dương đều do thẳng tắp, Ngôn Hoa chạy phía trước An Di ra sức đuổi theo. Còn nhớ ngày trước chỉ đi bộ từ ngoài vào thôi mà cô đã bệnh vật ra đấy. Bây giờ hàng ngày cùng Ngôn Hoa rèn luyện cho nên chuyện cô chạy hai vòng ra vào cũng chẳng thành vấn đề. Thế mới biết cô đâu có yếu ớt như cô vẫn nghĩ. Mùa đông đến rồi, những cơn gió thoảng qua cũng mang một chút rét buốt lạnh lẽo. Ngôn Hoa dần dần giảm tốc độ lại đợi An Di chạy lên song song với mình. Cô mỉm cười lấy khăn lau mồ hôi cho anh, bất chợt anh kéo cô dừng lại, phát cái đã bế hổng cô lên, nhìn ngắm gương mặt mũm mĩm đáng yêu, nhíu mày khi chợt nhìn thấy một cục u to tướng trên trán cô. An Di, ôm anh, Ngôn Hoa dịu giọng bảo, quãng đường còn lại cứ thế mà bế cô chạy, cô cũng rất ngoan ngoãn, vòng tay qua cổ anh để mặc anh bế mình chạy, từ phía phòng thực nghiệm. Có vài nghiên cứu sinh đêm qua phải theo dõi bài thực hành cả đêm. Sáng sớm vừa xong định sang tiệm cà phê chén bữa sáng. Nhìn thấy vị giáo sư mặt lạnh cùng cô bạn gái xinh như hoa diễn một màn lãng mạn thì ganh tị ra mặt thầm hỏi nhau xem đây liệu có phải là người hôm qua. nghiêm khắc phê bình nghiên cứu của họ rồi bắt họ thức cả đêm cũng phải làm lại cho bằng xong hay không? Nếu giáo sư có thể dùng một phần nghìn sự dịu dàng ân cần đó với nghiên cứu sinh của mình thì họ đã không phải khổ sở như vậy rồi. Thật là kiếp sau nếu có thể thì nên sinh ra làm con gái. Càng xinh đẹp càng tốt, và hơn cả là phải tìm được một người như giáo sư làm bạn trai. Quãng đời còn lại chỉ cần hưởng thụ thôi, không cần phải lo nghĩ gì cả. Đám nghiên cứu sinh vừa đi vừa tám chuyện, bá vai nhau cười khanh khách, lại nói đến An Di và Ngôn Hoa. Hai người thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch xong thì An Di đột nhiên ra vẻ thần thần bí bí bắt Ngôn Hoa phải nhắm mắt đi vào trong phòng ăn. Anh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của An Di nên vô cùng phối hợp với cô. Thảo nào sáng nay lại tự mình dậy sớm như vậy, trên đầu còn mọc thêm cái sừng rõ mồn một, thì ra không phải nôn nóng đến ngủ không được mà là vì anh nên mới đích thân vàng ngọc xuống bếp. Đại tiểu thư của anh đã lớn thật rồi. Được rồi, anh mau mở mắt ra đi. An Di nhỏ giọng, Ngôn Hoa hé mắt, trước mặt là một chiếc bánh kem nền sô-cô-la được chăm chút đáng yêu được bàn tay bé nhỏ chia đến trước mặt mình. Ngôn Hoa, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh. Ngôn Hoa đột nhiên cảm thấy trong người dần len lỏi một dòng mật ngọt ấm áp. Đón lấy chiếc bánh sinh nhật trên tay cô, dịu dàng đặt môi hôn lên làn tóc mềm mại thơm tho của An Di. Anh đáp lại, bảo bối, cảm ơn em. An Di tránh sang bên, trước mặt lại là một bàn thức ăn sáng tươm tất, cốc cà phê mới được châm vẩn vơ một làn khói trắng mỏng. Hương thịt tonkatsu của bánh katsu thơm lừng đánh thức khứu giác của Ngôn Hoa. Nhìn ánh mắt mong đợi tràn đầy niềm vui của An Di, anh không kiềm được cất lời tán thưởng đầy yêu chiều. Có thể làm vợ được rồi, còn phải xem làm vợ của ai cơ. An Di tinh nghịch trả lời, không xong rồi, anh không đợi được nữa thì phải làm sao đây? Ngôn Hoa bật cười, đợi gì? An Di nhìn anh vẻ khó hiểu, em sẽ nhanh được biết thôi. Không muốn trễ chuyến bay thì ăn sáng đi. Đến lượt Ngôn Hoa tỏ vẻ thần bí khiến An Di vô cùng tò mò. Đúng như những gì người ta nói, ngay khi máy bay chuẩn bị hạ cánh đã được chào đón bởi biển xanh và cát trắng. Sức quyến rũ đặc biệt của Maldives nằm ở chính những hòn đảo thơ mộng giữa đại dương bao la. Nơi có một thế giới dưới nước kỳ diệu, Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Thật không sai khi nói rằng Maldives như một thiên đường có thật với vẻ đẹp nhiệt đới hoang sơ. Làn nước xanh một màu ngọc quyến rũ trong vắt nối dài. Ẩn mình bên dưới là các vùng san hô cùng những bãi cát trắng mịn. Những căn chòi san sát nhau trên mặt nước. Sân bay quốc tế ở Maldives nằm trên đảo Hauhumeu, một hòn đảo nằm riêng biệt. Đường băng của sân bay quốc tế Hauhutu có tới 3 mặt giáp biển. Thời điểm này Maldives đang là mùa khô với sự ngự trị của lớp khí hậu mát mẻ. Khô ráo, An Di mỉm cười vươn tay đón một tia nắng phản chiếu từ tấm kính của chiếc thủy phi cơ đã đợi sẵn để đưa cô và Ngôn Hoa đến khu resort nằm trên một hòn đảo hoang sơ ở trung tâm của Ba Ato, trung tâm dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO. Lúc chọn resort này An Di đã vô cùng tình ý biết rằng Ngôn Hoa rất thích khám phá thiên nhiên cho nên đây hẳn là một lựa chọn tuyệt vời. Các khu nhà nghỉ được liên kết bởi những lối đi bằng gỗ đơn giản được xây dựng trên eo biển nước nông. Vừa đến nơi An Di liền nhắm về phía chân trời không thấy điểm kết thúc mà hét to lên. Ngôn Hoa, chúc mừng sinh nhật anh! Em yêu anh, rất rất yêu anh. Ngôn Hoa dặn dò gì đó với nhân viên resort rồi chạy theo cô nàng chân dài của mình đang mải mê đuổi theo con sóng ngoài xa. Một ngày đông đầy nắng, bầu trời cao vút và trong vắt với những áng mây trắng lững lờ trôi. Khu resort như một ốc đảo xinh tươi với những biệt thự ẩn hiện trong vườn cây xanh mát. Ngôn Hoa đuổi kịp, anh véo mũi cô nàng bướng bỉnh của mình rồi kéo cô chạy theo lối đi bằng gỗ về phía khu villa trên mặt nước của hai người. An Di còn đang rất hay đắm mình trong ánh nắng dịu dàng của miền biển cả. Bị Ngôn Hoa kéo vào trong thì ngồi bệt trên sàn gỗ nhìn anh chằm chằm. Cứ như thế này mà ra ngoài à, không sợ sau khi về biến thành công chúa bánh mật hay sao? Ngôn Hoa nhướng mày hỏi. An Di chợt hiểu ý anh. Cô mím môi ngồi bật dậy chạy vào trong tìm hành lý của mình. Ngôn Hoa nhếch môi cười ngồi xuống chiếc võng to mắc chễm chệ trên mặt nước dưới một tán dù rộng. Điện thoại có cuộc gọi đến. Anh rất vui vẻ nhận. Có vẻ như tâm tình của anh đang rất tốt. Thưa cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong theo ý cậu rồi. Phi cơ vào 8 giờ sáng hôm đó sẽ đến đón hai người đến thẳng đây. Một giọng nam kính cẩn từ trong điện thoại truyền đến. Ngôn Hoa thư thả nheo mắt nhìn về phía biển xanh ngoài kia. Chuyện tốt của Ngôn Hoa này phải nhờ cả vào các cậu rồi. Nhất định sẽ thưởng hậu cho mọi người. Thưởng hậu à, thưởng cho ai thế? Giọng nói trong veo của An Di từ phía sau truyền đến. Ngôn Hoa quay lại nhìn liền thần người như trời trồng. Một bộ bikini in hoa phô trọn làn da mịn màng trắng như tuyết cùng những đường cong đốt mắt. Gương mặt xinh đẹp cùng hai má lúm đồng tiền duyên. An Di như một thiên thần vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Ngôn Hoa bất chợt cảm thấy có chút ngạt thở. An Di vừa định nhào đến chiếc võng chỗ anh liền bị anh ngồi dậy bế bổng đi trở lại vào bên trong. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe giọng Ngôn Hoa trầm trầm bên tai. Em dám mặc như thế này ra khỏi đây, anh lập tức mang em nhốt lại. Cho em một phút lập tức mặc thêm vào cho anh. Bảo em đi thoa kem chống nắng em lại đi thay thứ này vào à. Đặt An Di xuống chiếc giường mềm, Ngôn Hoa bước đến ban công cẩn thận kéo chiếc rèm nhung lại. Ai bảo anh rằng em mặc như thế này ra ngoài thế? Em đâu có ngốc, chỉ là vẫn chưa thoa kem chống nắng thì mặc thêm vào làm sao? Người ta định đi nhờ anh giúp, nhìn anh đỏ mặt rồi kia. Hì hì, tiểu Ngôn Ngôn thật là đáng yêu. An Di cười ngặt nghẽo nhìn vẻ mặt giận dỗi của Ngôn Hoa liền bị anh ném cho một ánh nhìn sắc lẹm. Cô xoay người lấy trong vali hành lý của Ngôn Hoa một chiếc quần hoa ném về phía anh. Anh cũng mau đi thay đồ. Ngôn Hoa nhìn chiếc quần hoa hòe chói mắt vừa định hỏi xem cái thứ óng ẹo này mà cô bắt anh phải mặc hay sao thì An Di liền ưỡn ngực về phía anh. Một đôi đấy, anh thử không mặc xem. Ngôn Hoa chỉ biết câm lặng đi vào nhà tắm thay đồ. Nhóc con này được lắm, bây giờ còn dám trêu anh như thế. An Di vén rèm nhoài người ra ban công ngắm biển, cơn gió nhẹ nhẹ mang hương thơm biển cả dịu dàng xoa dịu những tháng ngày mệt mỏi. Trong lòng cô bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyến đi chơi vui vẻ của hai người thì sẽ vui mãi không thôi. Trên lưng chợt có cảm giác lành lạnh. Ngôn Hoa đã thay đồ xong từ khi nào? Anh đang đứng phía sau cô, trên tay cầm tuýp kem chống nắng. Thì ra anh thật sự giúp cô xoa kem này. Nhìn bộ dạng vừa xoa vừa nhăn nhó mặt mày của anh thì An Di liền nén cười xoay người lại giành tuýp kem trong tay anh. Ngôn Hoa còn đang thắc mắc xem An Di lại đang định làm gì thì đã bị cô đẩy đến bên giường. Bàn tay nhỏ thoát một cái đem áo thun của anh cởi ra. Ngôn Hoa thật sự bất ngờ. Anh ngẩn ra nhìn An Di từ từ nặn kem rồi thoa đầy lên người anh. Bấy giờ anh mới hoàn hồn đẩy tay cô ra. Nhíu mày hỏi, đàn ông thì thoa thứ này vào làm gì? Làm sao đây? Để em giúp anh. Thật không nỡ để ánh nắng gay gắt của miền biển làm hỏng làn da trắng hồng của đại Mỹ Nam. Phải thoa như thế này này. Ai lại làm như anh thế kia? An Di tinh nghịch nháy mắt một cái. Chẳng phải dám nắng một chút sẽ trông nam tính hơn sao? Ngôn Hoa cười khổ nhìn bàn tay của An Di không ngừng xoa xoa cơ bụng của mình. Trông thật giống như ai đó thật sự muốn trêu anh một phố đây mà. An Di chu môi, bổn tiểu thư lại thích làn da trắng này của anh. Tiểu Ngôn Ngôn đáng yêu của em, nhất định muốn trêu anh. Vậy để anh cũng giúp em thoa một chút đi. Xem ra anh đã biết nên làm thế nào rồi. Ngôn Hoa trầm giọng, ánh mắt thoáng qua một tia đen tối chộp lấy bàn tay không an phận của An Di. Cô bị anh lật người đè xuống, tuýp kem trên tay cũng bị anh giật lấy. Sau đó là bị tên mặt dày hắc ám lợi dụng chiếm tiện nghi khắp cả người. An Di muốn hồi cũng không kịp, đáng ra cô không nên cả gan trêu chọc anh. Đúng là gian manh mà, cô bị anh cù nhột đến cười ra nước mắt. Khỏi phải nói cũng biết công đoạn thoa kem chống nắng của cặp đôi trẻ con này kéo dài mất tận 20 phút. Khi ra khỏi villa bắt đầu buổi đi chơi của mình thì Anji bên ngoài đã mặc thêm một bộ váy tank top màu trắng dài đến đầu gối trông rất đáng yêu. Cô đội một chiếc mũ rộng vành, tay còn cầm theo một chiếc máy quay phim chuyên dụng. Ngôn Hoa đi bên cạnh, chiếc quần hoa của anh thoạt trông thì rất buồn cười nhưng được mặc lên người anh thì lại mang một phong thái khác. Có một chút gì đó cao ngạo lại rất ngang ngược, nhất là cùng với phong thái của anh. Mái tóc nam tính bồng bềnh, gương mặt anh tuấn, được cộng thêm mấy phần sắc lạnh bởi chiếc kính râm Bentley đắt đỏ. Chiếc áo thun trắng rộng ôm ấy thân hình cơ bắp cường tráng. Trông tươm tất như thế nhưng đã mất hết 20 phút vờn nhau của hai người rồi đấy. Còn chuyện trên vai Ngôn Hoa bây giờ toàn là vết răng của Anji và trên người Anji đầy vết hôn của Ngôn Hoa thì chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi. Nhìn hai người đi cùng với nhau, cánh tay Ngôn Hoa choàng qua vai Anji vừa hết sức thân mật lại bá đạo thể hiện chủ quyền triệt để rằng cô ấy là của tôi. Các người cứ thử dòm ngó xem đại gia có đánh gãy chân các người không. Thời tiết Maldives rất dễ chịu, hai người đi dạo dọc bãi cát đến nơi lặn ngắm sinh vật biển và san hô. Sải bước trên bờ cát trắng mịn được bồi đắp bởi hàng trăm ngàn vụn san hô. Một cô bé người bản xứ dễ thương với làn da nâu và nụ cười thân thiện dùng tiếng Anh ngọng nghịu của mình giới thiệu và dẫn hai người đến bãi lặn. Anji vui vẻ trò chuyện tíu tít với cô bé suốt cả quãng đường. Đến chỗ đã hẹn trước với một tốp thợ lặn, cô bé chạy đến xà vào lòng một người đàn ông cao to với làn da nâu giống hệt mình gọi Daddy. Người đàn ông cười hiền hậu bế cô bé lên thuyền. Ngôn Hoa búng vào tai Anji bảo cô đứng cẩn thận rồi anh nghiêng người bế cô lên cùng. Chiếc thuyền cao tốc màu trắng đỏm dáng và sạch sẽ lướt bồng bềnh trên mặt biển tung bọt trắng xóa. Từng cơn gió biển thổi lồng lộng đưa mọi người đi thẳng ra bãi lặn. Khi đến khu vực lặn, cô bé lúc nãy lại tận tình mang dụng cụ lặn ra chỉ dẫn cho Anji sử dụng. Bởi vì đã từng cùng Du Thăng đi lặn rồi cho nên Anji cũng không cảm thấy sợ mà ngược lại rất phấn khích nữa là đằng khác. Ngôn Hoa nhìn Anji chuẩn bị chưa đâu ra đâu mà cứ chăm chăm chỉnh chiếc máy quay phim trong tay thì anh lôi cô lại gần ngồi trên đùi mình. Anh nhờ cô bé kia mang đến cho mình mượn dây chun rồi trong khi Anji còn đang bận chỉnh máy thì anh vừa nghĩ vừa xoay đi xoay lại nhìn xem làm cách nào vấn tóc của Anji lên để tránh vướng víu cho cô. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của mấy người thợ lặn đi cùng liền trở thành một bức tranh lãng mạn. Có một người trong nhóm là nhiếp ảnh ra đi chụp hình san hô nhìn thấy khoảnh khắc động lòng người này liền lập tức nắm bắt thời điểm chụp ngay một tấm ảnh cực đẹp. Maldives nổi tiếng bởi vẻ đẹp nhiệt đới và còn vì nơi đây có vài địa điểm bơi lặn đẹp nhất thế giới. Điều thú vị và hấp dẫn trong các chuyến tham quan lòng đại dương ở Maldives không chỉ là các mạch đá ngầm độc đáo mà còn nhiều sinh vật biển sống. Động, các mạch đá ngầm xung quanh Maldives là nơi trú ẩn của các loài cá đầy đủ hình thù và màu sắc sống động. Ngoài ra tảo biển, san hô và nhiều loài động vật không xương sống khác cũng đa dạng và thu hút không kém gì. Anji mãi mê đuổi theo ghi hình một đàn cá vẹt. Ngôn Hoa chậm chậm lặn theo phía sau cô, bỗng nhiên cô quay lại giục anh chỉ tay về phía trước. Thì ra trên một mỏm đá ngầm là dạng san hô màu đỏ rực có hình dạng giống như một trái tim. Cô mang chiếc máy quay phim trong tay chìa đến cho anh chàng nhiếp ảnh ra lúc nãy vừa làm quen rồi dùng tay ra hiệu gì đó. Kéo anh đến chỗ dạng san hô đó, bất chợt cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Chiếc máy ghi hình lia đến chỗ hai người cô liền làm động tác hôn rồi xà vào vòng tay anh. Ngôn Hoa vừa cảm động vừa buồn cười. Anh ôm cô lặn thêm một quãng nữa. Anh thợ nhiếp ảnh kia từ lúc nào trở thành chân sai vặt của hai người cũng không biết nhưng rất vui vẻ lặn phía sau ghi lại hết khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trẻ con này. Ngôn Hoa bất giác cảm thán. Từ lúc ở bên cạnh Anji anh dường như càng ngày càng trẻ ra thì phải. Đôi lúc còn hành động như tên ngốc vậy, nhưng mà ngược lại anh chẳng những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui. Rất hạnh phúc, nếu là lúc trước, một mình anh nhìn thấy người khác một đôi anh em trước mắt sẽ khinh bỉ cười khẩy một tiếng rồi. Thì ra khi người ta chìm đắm trong tình yêu đều sẽ trở nên ngây ngốc như vậy cả. Sau một buổi lặn lãng mạn, Anji tạm biệt cô bé đáng yêu người bản xứ, nhận lại chiếc máy quay phim từ anh chàng nhiếp ảnh ra rồi theo chân Ngôn Hoa trở về khu Water Villa của hai người. Trời đã ngã màu và tiết mục tiếp theo của hai người chính là thứ mà Anji đã khổ công chuẩn bị mất nửa năm trời. Chắc chắn Ngôn Hoa không biết, cô sẽ khiến anh ngạc nhiên đến cảm động lần nữa cho xem. Hai người choàng vai nhau đi trên bãi cát dài. Hai chiếc bóng trải dài trên cát, sau những giờ phút ngắm nhìn Maldives trong ánh mặt trời chói lọi. Đến lúc bóng hoàng hôn dần buông xuống lại cảm nhận được một vẻ đẹp rất khác của Maldives. Dịu dàng, ngọt ngào và êm đềm, từ lối đi bằng gỗ vào đến villa, Anji không ngừng thích thú khi có những chú cá bé nhỏ đang bơi sát bờ. Len lỏi giữa những chú cá ấy là những dạng san hô xinh đẹp trong bóng hoàng hôn. Từ hiên phòng của hai người, chỉ cần vài bước chân đi xuống chiếc cầu thang gỗ là có thể ngụp lặn dưới làn nước biển xanh thẫm. Hai người trở về phòng, ngâm mình trong làn nước nóng của bể tắm jacuzzi lộ thiên. Thư thái ngắm nhìn bầu trời dần chìm vào bóng tối với những vì sao đầu tiên dần ló dạng trên nền trời đen. Để chuẩn bị cho tiết mục buổi đêm của mình. Trong lúc Ngôn Hoa còn đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ dòng nước ấm thì Anji đã chạy biến đi đâu mất. Chuông điện thoại từ trong phòng ngủ cứ không ngừng vang lên. Rồi tiếng Anji vọng ra bảo anh vào nghe điện thoại. Ngôn Hoa có chút khó chịu quấn chiếc khăn tắm ngang hông trở lại phòng. Anji đứng ở cửa nói chuyện với nhân viên của khu resort về bữa tối. Ngôn Hoa liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình đang nhấp nháy. Anh nhíu mày mang điện thoại ra ban công nhận cuộc gọi một cách khiên cưỡng. 10 phút sau Anji quay lại đã không thấy Ngôn Hoa đâu. Trong phòng tắm có tiếng động, anh bước ra, trên người là một bộ Âu phục chỉnh tề. Gương mặt có chút khác thường nhìn về phía Anji đang thần người ở cửa. Anji, ba anh ông ấy, không được rồi, anh phải về anh một chuyến. Ngôn Hoa cất giọng, nhất thời trở tay không kịp cho nên tâm trạng đang rối rắm phức tạp. Em đi, em không cần đi cùng anh, em ở đây đợi anh, nhanh thôi, xong việc anh quay lại ngay, không được đi lung tung, nhớ là đợi anh, không được nghịch ngợm khiến anh lo lắng, được chứ? Ngôn Hoa cúi đầu hôn lên trán trấn an cô, anh cẩn thận đấy, nhưng mà bác trai làm sao, anh khi nào thì quay lại? Ngôn Hoa, một mình em làm sao đây? Vế câu sau Anji nuốt lại vào bụng, kế hoạch sinh nhật lãng mạn của hai người thoát cái đã không còn gì nữa. Anji ỉu xìu ngã mình xuống giường nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài. Khung cảnh đẹp thì ích gì? Bây giờ anh không ở đây. Một mình cô cũng không còn hứng thú nữa. Biết là anh lo lắng cho ba mình nhưng trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy tủi thân. Chắc chắn nếu không phải là chuyện hệ trọng thì anh cũng sẽ không cuốn lên như vậy. Đùng một cái bỏ cô một mình lại đây. Nhưng không sao, hôm nay như vậy cũng đã coi như rất tuyệt rồi. Cứ ở lại đợi anh vậy. Hai hôm nữa mới đến sinh nhật cô. Vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Lủi thủi một mình đến nhà hàng dưới lòng biển mà cô đã đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Ngôn Hoa. Vốn định đến đó để hủy đặt nhưng trên đường lại gặp anh chàng nhiếp ảnh ra ban chiều. Thế là Anji lại nảy ra một ý tưởng khác thay vào đó. Không sao, nếu Ngôn Hoa không có ở đây cô sẽ quay lại điều bất ngờ ấy cho anh. Dù sao vẫn nên là vào đúng hôm nay vì nó là món quà sinh nhật cô khổ công chuẩn bị cho anh từ lâu mà. Anh trai, có thể rũ lòng thương xót cho em gái đây giúp em một việc được không? Anji chạy đến trước mặt người kia, là em, anh rất sẵn lòng giúp đỡ, ừ mà anh chàng đẹp trai đi cùng đâu rồi nhỉ, người đó hỏi, cố tình ngó nghiêng tìm kiếm, anh chàng đẹp trai ấy ư, hai, tóm lại là anh cứ giúp em đi đã, được chứ, Anji cầu khẩn, được rồi, tất nhiên, anh chàng nhiếp ảnh ra giơ ngón tay cái tán đồng, nhà hàng đêm được lắp kính toàn bộ và nằm sâu dưới lòng biển Ấn Độ Dương. Gian phòng được Anji đặt trước và bao trọn, trong không gian bằng thủy tinh sang trọng và ánh nến lãng mạn. Xung quanh từng đàn cá nhỏ lượn vòng quanh, giữa gian phòng là một chiếc giường cầm màu trắng, Phan Di mặc một chiếc váy hở lưng màu hồng phấn. Dung mạo xinh đẹp tinh tế và thuần khiết. Làn môi phiếm hồng căng mọng quyến rũ. Lúm đồng tiền đáng yêu cùng đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Bàn tay nhỏ mịn màng thành thạo lướt trên phím đàn. Giọng hát trong veo như dòng suối nhỏ vuốt ve trái tim người nghe. Anh chàng nhiếp ảnh ra ghi lại cảnh tượng ấy còn ngỡ ngàng không biết liệu có phải mình vừa chìm vào thiên đàng nhân gian hay không. Người con gái ấy, sự xinh đẹp tinh khiết ấy, nào có khác gì thiên thần. Ngôn Hoa ngồi trên chuyến bay trở về trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Cú điện thoại cách đây không lâu là của người y tá được anh sắp xếp ở bên cạnh chăm sóc cho ba mình. Được báo lại rằng bệnh tim của ông gần đây tái phát. Đến hôm nay thì đột nhiên trở nặng đã được đưa vào bệnh viện. Thêm vào đó trưởng khoa tim của bệnh viện này từng là cộng tác viên trong một cuộc hội thảo của Ngôn Hoa. Hai người cũng xem như có chút giao tình, về thân thế của anh người này cũng không lạ gì cho nên khi biết ba anh nhập viện thì đã gọi đến cho anh ngay sau đó. Lúc chờ nhân viên hoàn thành thủ tục chuyến bay Ngôn Hoa cũng kịp nghe rõ hiện trạng của ông lúc này. Suốt cả chuyến bay, Ngôn Hoa không khỏi thắc mắc một điều rằng trước nay anh luôn theo dõi tình trạng của ba mình rất sát. Nói là trở bệnh nhưng tình hình của ông nhất định không thể trong một khắc đã trở nên nghiêm trọng như thế này. Chắc chắn còn có nguyên do khác gây kích động, đã trải qua bao nhiêu biến cố rồi. Liệu còn có chuyện gì có thể khiến ông không thể chịu được để thành ra thế này chứ? Chuyến bay vừa hạ cánh đã có xe của Ngôn ra đợi sẵn ở sân bay. Tình hình của ba anh càng lúc càng không được khả quan. Lúc anh đến nơi thì ông đã được đưa vào phòng chuẩn bị phẫu thuật. Người trưởng khoa tức tốc giao lại vị trí phẫu thuật chính cho anh. Ngôn Hoa trần trừ mãi cuối cùng cũng ra quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật bởi nếu chậm trễ thêm chút nữa e là sẽ không kịp. Có lẽ ai làm bác sĩ cũng sẽ biết được áp lực nặng nề này. Bóng ma trong lòng họ chính là việc phải tận tay phẫu thuật cho người thân. Dù là người lòng dạ sắt đá như Ngôn Hoa cũng sẽ không tránh được việc này. Nhưng đó chỉ là một hạt cát nhỏ so với sự kiên định và chuyên nghiệp như một sa mạc to lớn vững chãi của anh. Sau khi do dự, không gọi mà gửi một tin nhắn cho An Di thì ca phẫu thuật tim do Ngôn Hoa chủ trì kéo dài mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng được diễn ra theo dự định. An Di ở đây, một mình trải qua bữa tối lãng mạn xong rồi liền về phòng gọi điện cho Dạ Ân tán gẫu. Cô nàng vừa nghe điện thoại đã mắng cho An Di một trận rằng không biết trân trọng không gian thân mật riêng tư đêm khuya vẫn còn gọi điện tán gẫu. Sau khi dặn cô bây giờ có thể mở quà được rồi thì lập tức cúp máy. An Di còn chưa kịp kể khổ bên kia đã vọng lại tiếng tút kéo dài. Sau đó là Vinh Hy gọi đến hỏi xem sinh nhật này cô có định về nhà hay không. Cuối cùng là tin nhắn chúc ngủ ngon của Ngôn Hoa. An Di nhìn đồng hồ. Sắp qua 12 giờ đêm rồi. Sinh nhật anh cũng sắp qua rồi. An Di thở dài lục tìm món quà của Gia Ân từ trong hành lý mở ra xem. Không ngờ đêm qua lúc nói chuyện cô từ lúc nào mà thuận tay đã bỏ luôn tập hồ sơ Gia Ân mang từ trong xe của Ngôn Hoa trả cho anh vào luôn trong hành lý của mình. Lúc này nhìn lại trên đó có đề là bệnh án của bác trai, An Di mới tò mò trực mở ra xem. Nhìn tập tài liệu dày cộm, An Di đọc một lúc, có chỗ hiểu chỗ không? Mãi đến khi hai mắt từ từ díp lại vì buồn ngủ đến nơi cô mới thu dọn xếp lại như cũ cất vào vỏ tài liệu. Lúc này mới phát hiện trong đó còn có một sấp ảnh gì đó. Nghĩ là hình ảnh liên quan đến bệnh án nên An Di thò tay vào trong lấy ra xem thử. Đập vào mắt cô là hình ảnh lễ đường nhà thờ xa hoa được trang hoàng lộng lẫy. Trong ảnh là khung cảnh của một buổi lễ đính hôn, người không nhiều. Chỉ có vài người trông quen mặt còn lại cô đều không biết. Mẹ của Ngôn Hoa, người đàn ông mà cô đã gặp ở nhà của anh, bà anh, và nhân vật chính của buổi lễ đính hôn chính là Ngôn Hoa và cô Liz. An Di cảm thấy dường như giây phút đó mình như đã chết lặng. Tim không đập, thở cũng chẳng nổi, cô không tin, cô không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì đã xảy ra? Buổi lễ đính hôn này là từ khi nào? Trông Ngôn Hoa vẫn chưa chững chạc như bây giờ. dù bóng dáng chẳng có chút khác biệt so với hiện nay nhưng có thể dễ dàng nhận ra bức ảnh này được chụp cách đây khá lâu rồi. Bởi lẽ người khó khăn lắm cô mới nhận ra được chính là Liz. Cô chủ nhiệm khoa, người con gái trong ảnh vẫn còn nét ngây ngô của phụ nữ mới trưởng thành. Trong ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc lớn lao. An Di thần người, những bức ảnh tiếp theo đều là hình ảnh của cùng một buổi lễ đính hôn ấy. Sam và Liz, một người cùng cô chung sống dưới một mái nhà, người mà luôn yêu thương che chở cho cô hết mực. Cô những nghĩ người đàn ông này mãi mãi là của riêng mình như vậy. Chỉ yêu cô, chỉ có cô mà thôi. Một người là người phụ nữ từ ngày đầu gặp mặt đã tự mình đánh dấu chủ quyền rằng anh ấy là thanh mai trúc mã của mình. Người mà bất cứ lúc nào cũng có thể lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất bên cạnh anh ấy. Người luôn đối đãi tận tình với cô, chủ nhiệm khoa. Nếu không có tấm ảnh sau cùng có lẽ An Di cũng không đến nỗi suy sụp như vậy. Tấm ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau. Trên ngón áp út của họ là một đôi nhẫn kim cương tinh xảo mà An Di không hề lạ lẫm gì. Đó chính là đôi nhẫn được cô Liz gửi đến hôm trước. Nhìn bàn tay của người đàn ông ấy. Bàn tay mà mấy tiếng trước đây nó cũng như vậy đan vào bàn tay cô. Bàn tay hàng ngày nựng má cô. Bàn tay mỗi sáng đều chuẩn bị bữa cho cô. Bàn tay gõ đầu cô mỗi khi cô ngốc nghếch làm sai điều gì. An Di bắt đầu sợ. Thay vì suy nghĩ lung tung thì cô bắt đầu run rẩy. Lẽ nào tất cả những gì mình nhìn thấy trước giờ chỉ là mặt trái của sự thật? Người đàn ông vì mình mà không ngại tiếc tính mạng của bản thân kia thực chất trước giờ chưa từng thuộc về cô. Anh là vị hôn phu của người phụ nữ còn quen thuộc và gần gũi anh hơn cô gấp trăm lần. Vì sao lại là cô ta? Tại sao trước đây anh ra sức phủ nhận mối quan hệ của hai người nhưng bây giờ lại để cô phát hiện hai người thực chất là cùng một ruột lừa dối cô? Vì sao, An Di không tin vào những thứ trước mắt, đến bây giờ cô vẫn lựa chọn tin ngôn hoa, chỉ cần anh nói không có, chỉ cần anh nói đây không phải sự thật cô nhất định tin anh. Không nghĩ gì thêm, An Di lập tức đi tìm điện thoại gọi cho ngôn hoa. Suốt cả quá trình cô đều không rơi một giọt nước mắt. Tự trấn an mình đây không phải sự thật. Chắc chắn ngôn hoa không bao giờ lừa dối cô. Anh yêu cô và anh sẽ chỉ có một mình cô thôi. Điện thoại không kết nối được khiến An Di bắt đầu hoảng. Cô cứ ngồi như vậy gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Gió đêm từ biển thổi vào lạnh thấu xương tủy. Bóng dáng cô gái nhỏ một mình ngồi trước hiên nhà bên ánh sáng leo loét từ điện thoại hắt ra. Nước mắt bây giờ đã bắt đầu rơi lã chã rồi lại được gió biển thổi khô. Rồi nước mắt lại rơi. Rồi gió biển lạnh buốt lại lần nữa hong khô hai hàng nước mắt nóng hổi. Ngôn hoa hoàn thành xong ca phẫu thuật một cách chót lọt và hoàn hảo. Tuy nhiên tình hình vẫn không có gì là chắc chắn cho nên anh vẫn phải thức thâu đêm theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu. Từ trong phòng theo dõi bước ra, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi vì thức đêm của người phụ nữ mà anh hằng chán ghét thì ngôn hoa chỉ cười lạnh một tiếng. Cất giọng mỉa mai, vẫn chưa chết được, cô về thì hơn, tôi đã nói rồi, cái gia sản chết tiệt của các người tôi không có nhã hứng tranh giành. Người phụ nữ còn chưa kịp đáp thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc vọng lại. Sam, cà phê cho anh đi nghỉ trước đi cứ để em chăm sóc cho gì. Ngôn hoa nheo mắt mệt mỏi, anh từ chối nhận ly cà phê rồi hỏi, cô làm gì ở đây? Người phụ nữ này thật có tố chất làm kẻ đeo bám. Vì sao anh đi đâu cũng đều gặp phải cô ta thế này? Sam, anh quên đây là bệnh viện dưới quyền đầu tư của ba em sao? Lúc bác trai phát bệnh ba và em đang dùng bữa ở nhà anh. Cho nên, được rồi, phòng nghỉ ở đâu? Ngôn hoa chẳng thiết nghe thêm nữa liền ngắt lời Liz. Ở cuối hành lang, Liz trỏ tay đi, ngôn hoa lạnh nhạt quay đi không chút để tâm. Nó vẫn cứng đầu như vậy. Con đừng để tâm, lần này ông nhà gặp chuyện mới lôi được nó về. Coi như gặp họa mà được phúc, đến lúc chuyện giang dở của hai đứa nên được hàn gắn rồi. Thẩm Kiều đặt tay an ủi Liz. Dì Thẩm à, hôm qua con đã thưa rồi. Chuyện của con và anh ấy không thể nào hàn gắn được nữa. anh ấy đã có đối tượng khác rồi. Họ rất hạnh phúc, Liz cụp mắt, con bé ngốc này, nhà đầu mà con nói đó tất nhiên là không được rồi. Một đứa sinh viên mặt còn búng ra sữa, ra thế cũng chẳng có gì môn đăng hộ đối, lại còn là sinh viên của nó, không ra thể thống gì cả. Chuyện ba con và NYP đầu tư vào Ngôn Thị cũng đâu phải ngày một ngày hai. Giao tình của hai nhà ta không thể vì thứ con gái ấy mà bị chia rẽ được. Dì bảo này, tại sao dì cho người điều tra con bé ấy lại không tìm được thông tin gì thế? Dì đừng hoài công vô ích, ngoài việc cô bé ấy là du học sinh được bảo lãnh thì mọi thông tin còn lại đều nằm trong phạm vi bảo mật của nhà trường. Rất khó điều tra dì à? Liz nhỏ giọng giải thích, trước đây cô cũng đã từng thử đi điều tra nhưng hoàn toàn không thu được thông tin gì. Thế còn số điện thoại, con chắc hẳn phải có cách liên lạc với con nhỏ đó chứ. Nó cũng là sinh viên của con mà, mau cho dì đi, dì nhất định bênh vực con đến cùng. Thẩm Kiều cay cú, trong lòng bà ta chỉ canh cánh lo sợ ba của Liz sẽ rút đầu tư khỏi Ngôn Thị. Suy cho cùng dù không tổn thất nhiều nhưng cũng sẽ mất đi lợi ích lâu dài. Tên bất tài đó đã không tranh gia sản và càng phải vì con trai mình mà tận lực tác thành cho hắn và cô con gái vàng ngọc của tập đoàn NYP. Liz thật thà trả lời rằng mình không có. Từ trước đến nay cô đều trực tiếp gặp Angie ở trường. Đi đi, con mang cà phê và đồ ăn đêm vào cho nó. Dì tự lo cho mình được. Thẩm Kiều dặn dò, cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu con à, Liz gật đầu vâng dạ nhưng quay mặt đi cô lại thở dài thườn thượt. Nếu mưa dầm thấm lâu mà có tác dụng với con người này thì heo cũng biết leo cây rồi. Hai mươi mấy năm thanh xuân của cô đều hướng về hắn, liệu có làm tan chảy được một mảnh băng tuyết bé nhỏ nào trong trái tim hắn không? Liz hé cửa phòng nghỉ. Thấy Ngôn Hoa vẫn còn ngồi bên bàn làm việc xem biểu đồ theo dõi thì gõ cửa mang thức ăn khuya vào. Chưa được mấy bước thì đã nghe giọng nói trầm trầm của Ngôn Hoa vang lên. Ra ngoài, mang luôn mấy thứ đó ra ngoài. Đừng làm phiền tôi, anh ăn chút gì đi đã. Ngôn Hoa gằn giọng, ra ngoài, em sẽ đi, anh cần gì cứ gọi. Em ở phòng bên cạnh, Liz xỉu xỉu quay đi. Ra đến cửa lại bất chợt nghe tiếng Ngôn Hoa gọi. Giúp, khoan đã, cô có sạc điện thoại không? Nói rồi anh giơ chiếc điện thoại đã tắt ngấm trong tay lên. Có, để em mang đi sạc giúp anh. Liz niềm nở quay trở lại. Ngôn Hoa gãi cằm, cô nghĩ ra một câu ngắn gọn nhất thông báo cho Liz một chuyện. Mong là từ giờ về sau sẽ không bị cô ta quấy rầy nữa. Cũng muốn cô ta đừng tiếp tục bám theo anh. Này, đừng phí sức bay đi bay lại làm gì. Người có quyền quyết định là tôi chứ không phải ông ấy. Cũng nói cho cô biết, tôi sẽ kết hôn, mà là kết hôn với Angie. Ngày mai tôi sẽ cầu hôn, lễ cưới sẽ diễn ra nhanh thôi. Bây giờ hết việc của cô rồi. Cảm ơn, bàn tay nhận điện thoại của Liz bắt đầu run rẩy. Cô quay bước rất nhanh ngăn mình lại không thể kiềm chế được bản thân. Sẽ kết hôn, cầu hôn, lễ cưới, mấy từ này từng nhát như mũi dao nhọn xé nát lồng ngực cô. Không thể, cô sẽ không để hạnh phúc của mình bị đánh cướp trong tay một con nhóc không ra gì ấy. Trời hửng sáng, Angie hững hờ nhìn hình ảnh nhếch nhác của mình phản chiếu dưới mặt nước trong veo. Hai mắt sưng mọng, gò má hóp đi không còn chút sức sống, bờ vai mảnh khảnh co lại vì lạnh. Bàn tay vẫn quyết không buông điện thoại hết lần này đến lần khác gọi cho một số máy quen thuộc. Cuối cùng thì bên kia cũng đổ chuông. Angie dường như không thể chờ đợi nổi từng phút từng giây đếm ngược để được nghe thấy giọng nói ấy sau một hồi chuông dài. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Liz. Cô giật mình nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn. Cái tên dài ngoằn mà cô không thể đọc hiểu được nhưng mà hình ảnh nhấp nháy hiển thị kia thì chẳng thể nào không nhận ra được đây chính là cuộc gọi. Đến của con bé ấy. Chần chừ một lúc cô đành mang điện thoại đến cho Ngôn Hoa lại nhìn thấy anh đã ngủ gật trên bàn làm việc. Một sự đấu kỵ nhen nhóm trong lòng đã từ lâu. Đêm qua lại bị anh tạt cho một gáo nước lạnh. Cái gì mà cầu hôn? Kết hôn, tôi nhất quyết không để cho hai người được toại nguyện. Liz thẳng từng nhấc máy, ngôn hoa, anh, em, ngôn hoa, Phan Di vốn định nói rất nhiều nhưng tất cả bây giờ trong đầu cô rối như một đống tơ vò. Cuối cùng chỉ có thể nấc nghẹn mà gọi tên anh. Xin lỗi, cô là ai? Tên cô tôi đọc không được. Sam hiện đang ngủ, nếu cô có việc gì có thể nhắn lại với tôi. Liz không ngần ngại trả lời. Cô ta dùng giọng Anh bản xứ chuẩn nói với Angie. Giọng nói của phụ nữ truyền đến khiến thần trí Angie lập tức căng như dây đàn. Giọng nói này cô không hề xa lạ gì. Là cô Liz, cô là ai? Tôi là ai mà đêm hôm có thể giữ điện thoại của anh ấy được? Tất nhiên là hôn thê của anh ấy rồi. Liz cả gan trả lời. Phan Di cảm thấy đầu óc mờ mịt. Một giây trước cô còn nghĩ rằng mình điên rồi. Có thể quáng đến mức nghe nhầm ra giọng của người ta nhưng cô thật sự đã không nhầm. Người đó chính là cô Liz. Vậy, ngôn hoa đang, anh ấy vừa mới ngủ. Đêm qua anh ấy đã lao lực rồi. Liz cười khầy, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Không lại phiền anh ấy. Phan Di nhắm nghiền mắt, từng dòng lệ thi nhau rơi xuống bỏng rát hai gò má lạnh lẽo. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của hai người. Anh đã lao lực rồi. Bác trai thì sao? Không phải ông ấy trở bệnh hay sao? Vì sao anh lại ở cạnh cô Liz? Kết thúc rồi, chiếc điện thoại vô lực rơi xuống nước rồi dần chìm xuống đáy. Mấy chú cá nhỏ hiếu kỳ vây lấy ánh sáng yếu ớt cuối cùng đó rồi dần biến mất sau dãy san hô. Phan Di như một phiến giấy mỏng không một chút sức sống bị cơn gió mạnh bạo xô ngã nhoài ra lối đi bằng gỗ. Cô bé người bản xứ cùng mẹ đi giao đồ buổi sớm nhìn thấy chị gái xinh đẹp thân thiện hôm qua thì định chạy lại chào. Nhưng đến gần một lúc mãi vẫn không dám gọi An Di. Nhìn thấy chị ngồi khóc một mình. Rồi gọi điện thoại, rồi lại khóc, rồi cuối cùng là không còn một chút sức mà ngã xuống sàn. Cô bé rất hoảng, vội vàng chạy đến bên cạnh mới nhìn thấy thì ra chị gái không ngất. Phan Di nhìn thấy cái đầu bé bé với bím tóc xinh dần phóng to trong tầm mắt rồi bị nhòe đi vì nước mắt của cô. Cô bé gọi An Di, cô cười gắng sức ngồi dậy sợ bộ dạng nhếch nhác của mình dọa cho cô bé sợ. Chị ơi, anh đẹp trai đâu ạ, em giúp chị đi gọi anh đẹp trai. Cô bé ngọng nghịu níu chân An Di. An Di khó khăn lắm mới đứng lên nổi lại vì cô bé níu chân mà suýt ngã nghiêng. An Di lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại. Anh đẹp trai đi rồi. Chị không cần anh đẹp trai nữa. Chị không sao, em mau về đi. Chị phải đi rồi, đi rồi ạ. Cô bé ngạc nhiên hỏi, đi rồi, Phan Di bỏ lại một câu rồi bước đi siêu siêu vẹo vẹo trở về phòng. Đối mặt với bốn bức tường trống vắng lạnh lẽo, cô phát hiện ra rằng từ khi nào trái tim đã không còn thấy đau nữa. Hoặc là trận gió đêm qua đã mang theo tất cả nước mắt của cô đi. Hoặc là lời khẳng định chắc nịch của người phụ nữ kia. Là cô luôn sống trong vọng tưởng hay sao? Tình cảm đó, tất cả sự chân thành đó lẽ nào lại là giả dối? Lời của Gia Ân như một chiếc loa đã mặc định sẵn cứ tua đi tua lại hết lần này đến lần khác bên tai cô. Anh ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu, là loại đàn ông chỉ muốn thử cảm giác chinh phục chứ không mặn mà trong chuyện tình cảm. Anh ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu, anh ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu, vì anh đã ước định sẵn không thuộc về cô. Là cô ngốc, biết người đàn ông bên cạnh mình luôn che giấu bao nhiêu bí mật vẫn cứ mù quáng tin tưởng anh. Tin rằng mình là người duy nhất, đúng vậy cô thật là ngốc, đáng lẽ từ lúc có sự xuất hiện của người phụ nữ kia cô đã nên đoán ra mọi chuyện rồi. Nhưng vì sao cô vẫn cứ ngốc như vậy? Đúng vậy, đó là lý do anh luôn bảo rằng cô rất ngốc, tình cảm của họ sẽ mãi mãi được chôn vùi từ đây sao? Không phải, bởi lẽ không có khởi đầu thì làm sao có kết thúc. Từ đầu chí cuối cô mãi mãi chỉ là một người mang danh nghĩa bạn gái. Còn việc cô là người thứ ba, cô chỉ là một trạm dừng trong cuộc vui của ai kia thì mãi mãi chỉ có mỗi cô mới rõ mà thôi. Chẳng thà anh đừng nói còn hơn là nói dối, để khi sự thật được phơi bày cô không đủ dũng khí để đối mặt với nó. Anh thắng rồi. hai người đã thắng rồi. Đem trái tim cô, đem tình yêu đầu đời mà cô dành hết tất cả chân quý ra trêu đùa. Vậy thì người thua như cô sẽ làm gì? Trốn chạy ư? Có lẽ đây là cách tốt nhất để cô tự mình vượt qua nỗi đau này. Được, cô đi, chiếc nhẫn thạch anh và cả chiếc vòng tay đá. Tình cảm của cô dành cho anh cuối cùng chỉ còn gói gọn trong hai vật định tình này sao? Tha thứ cho cô đã không còn cách nào cứu vãn được con tim mình. Cô muốn tìm một lý do nào đó để che đậy sự ngốc nghếch này nhưng không thể. Liệu cô còn chút dũng khí nào tin anh nữa hay không? Đến khóc cô cũng chẳng còn một chút sức lực để khóc thì làm sao cô có thể suy nghĩ thêm gì nữa? Từng lời của người phụ nữ kia không ngừng giày xéo tâm trí cô. Nhưng cô không còn là cô bé An Di ngây ngô của năm 17 tuổi yêu say đắm anh chàng giáo viên của mình để rồi tự ôm lấy tủi thân. Cô không còn thấy đau, cũng không thấy tủi khi tình yêu đơn phương của mình không được hồi đáp. Cô là An Di của năm 20 tuổi, một An Di đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong tình cảm. Cuối cùng cũng đến ngày cô học được cách phải đứng dậy buông tay. Cô mãi mãi không tha thứ cho người thứ ba xen vào giữa hạnh phúc của người khác. Cô càng không thể tha thứ cho mình. Cuối cùng An Di vẫn là An Di. Khi gặp chéo ngâu chắc chở chỉ biết một mình cam chịu. Trốn chạy là cách duy nhất khiến cô rời xa thực tại. Cô thấy mình ngốc lắm. Cô rất ngốc. Xin lỗi ai đấy? Anh Vinh Hy là em. Anh có đang bận gì không? An Di, tại sao giọng em lạ vậy? Không khỏe à, anh đến mail đón em đi. Em muốn về nhà, em ở Mandiver, đi cùng với ai mà bảo anh đến đón? Hi, em muốn về, được rồi, anh lập tức đến đón. Em đừng đi đâu, đợi anh, cuối cùng người em đợi được lại không phải là anh. Ánh nắng ban mai đầu tiên dịu dàng chảy qua bờ vai mảnh mai. Gương mặt hốc hác chẳng còn một chút sức sống. Mái tóc rối bời tung bay theo làn gió nhẹ. Bước chân trần trên cát dọc theo bờ biển dịu êm. Ngoài trời bình yên, trong lòng sóng dữ. Tạm biệt anh, em thua rồi. Em thua vì em yêu anh. Ngôn Hoa uể oải vươn mình. Người cũng đã được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Tình hình cũng đã dần ổn định như dự tính. Ở đây không còn chuyện của anh rồi. Điện thoại trên bàn đã được sạc đầy pin, nhưng mà tuyệt nhiên bảo bối của anh không hề liên lạc. Tin nhắn tối qua cũng không buồn trả lời sao, nghĩ cũng lạ thật trước giờ đều không có ngoan như vậy mà. Hôm qua anh lại đi vội như vậy, không thắc mắc thì chắc chắn đang trốn một góc dỗi anh đây mà. Không lo, anh lập tức thu xếp trở về bên em đây. Chuyến bay đầu tiên đến mail vừa đáp. Thủy phi cơ lập tức đến bãi đón Ngôn Hoa, trên lối đi bằng gỗ, cô bé người bản xứ với làn da rám nắng đang ngồi nghịch nước ở gần căn villa của anh. Thấy anh bước đến, cô bé vội vàng chạy lại. Anh ơi, chị xinh đẹp đi rồi. Điện thoại này của chị làm rơi. Cô bé ngọng nghịu nhón chân đưa chiếc điện thoại màu trắng với móc khóa gấu panda trông không thể quen hơn. Nó chính xác là của An Di. Ngôn Hoa không hiểu lắm, nhận lấy chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ trong tay cô bé. Tại sao em lại có nó? Ban sáng chị ngồi đây nghe điện thoại xong đánh rơi ạ, cô bé lễ phép đáp. Nghe điện thoại xong đánh rơi? Ngốc thế sao? Anh ơi, chị bảo anh đi rồi. Lúc sau chị cũng đi. Em tưởng hai người sẽ không trở lại ạ, chị đâu rồi anh? Cô bé gãi đầu thắc mắc. Đi rồi, đi đâu? Ngôn Hoa bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Anh vội chạy nhanh về phía villa của mình. Cô bé hiếu kỳ nhìn thấy anh lo lắng cũng chạy theo sau chân anh. Lớn tiếng gọi An Di nhưng kết quả chẳng có lấy một lời hồi âm. Lục tung cả căn villa cũng chỉ có mỗi mình anh và cô bé nhỏ đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô bé bị sự dữ tợn trong ánh mắt của Ngôn Hoa dọa sợ rồi. Chị đã đi lâu rồi. Chị khóc rất nhiều, cô bé mếu máo nói xong liền sợ sệt chạy mất, Ngôn Hoa phát điên rồi. Tại sao khóc, tại sao bỏ đi một lời cũng không nói với anh? Ngôn Hoa gọi điện cho quản lý resort, chẳng ai biết cô đã đi đâu. Không có cách nào liên lạc với cô được, một chút tin tức cũng không có. ngoài đầu của anh ra thì chẳng còn lại thứ gì cả. Anh sắp bốc hỏa đến nơi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đồ đạc trong phòng bị anh phát tiết đập cho vỡ vụn. Ngôn Hoa bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà, phóng tầm mắt ra phía chân trời hư ảo, tự hỏi mình rằng chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại khóc? Vì sao một mình bỏ đi? Vì sao, một mình như tên điên chạy khắp đảo tìm An Di? Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi, người xung quanh nhìn thấy đều chỉ trỏ trỏ đoán già đoán non. Đến giữa trưa cuối cùng cũng có tin tức của cô. Alo, thiếu gia, tiểu thư về đây cùng một người đàn ông. Bây giờ đang thu dọn đồ đạc. Đàn ông, thu dọn đồ, Ngôn Hoa điên tiết hét lên. Tôi đã ra sức hỏi nhưng cô ấy không trả lời. Bây giờ sắp đi rồi. Tôi giữ chân không được. Có chuyện gì vậy cậu? Quản gia Vương như đang ngồi trên đống lửa. Vừa nói vừa ngóng về phía phòng Ngôn Hoa. An Di đang thu xếp đồ đạc. Đưa điện thoại cho cô ấy. Nhanh lên đưa điện thoại cho An Di. Ngôn Hoa lần nữa hét lên đầy giận dữ. Tên đốn mạt, lần này thì cả cái mạng này tao cũng không cần. Mày cứ thử xuất hiện trước mặt An Di lần nữa xem tao có đánh chết mày không. Vinh Hy giận dữ giật lấy điện thoại quản gia chia đến cho An Di. Xít, thằng điên, tao muốn nói chuyện với An Di. Ngôn Hoa cũng không câu nệ mà văng tục. Đi mà tìm vị hôn phu yêu quý của mày nói chuyện. Vinh Hy mắng xong thì ngắt máy. An Di như con rối vô hồn. Dửng dưng với cuộc đối thoại ồn ào bên ngoài. Đặt tập tài liệu trên bàn. Chiếc nhẫn thạch anh, chiếc vòng tay đá may mắn. Cả sợi dây chuyền ngọc, tất cả tình yêu, trả lại cho anh, chú Vương cảm ơn chú thời gian qua đã chăm sóc cho cháu. Cảm ơn cậu hoàng tử, tạm biệt mọi người, happy tạm biệt cậu, hi, chúng ta về nhà, An Di đi rồi. Vinh Hy ném cho quản gia Vương một cái nhìn sắc lạnh rồi mang hành lý của cô ra ngoài. Lão Vương, chuyện gì đang diễn ra vậy? Hoàng tử tò mò hỏi. Tình huống vừa rồi, trạng thái cảm xúc vừa rồi đều vượt qua giới hạn hiểu biết của một người máy như cậu. Happy dường như cũng cảm nhận được không khí khác thường. Nó kêu ư ử chạy theo chân An Di rời khỏi nhà rồi mới lủi thủi chạy vào. Giấy không gói được lửa. Sự thật rồi cũng được phơi bày. Tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả. Quản gia Vương ngửa đầu nhìn chân nhà, thầm hỏi mọi sự vì sao lại ra đến nước này. Ngôn Hoa điên cuồng lao như tên bắn ra sân bay vội trở về. Đêm đông ấy tuyết rơi, trận tuyết nặng trĩu như chút bỏ bao nhiêu muộn phiền cùng những đè nén nơi sâu thẳm con tim. Máy bay cất cánh rồi hạ cánh, khoảng cách giữa người với người mỗi lúc một gần nhưng khoảng cách giữa hai trái tim cứ thế dần xa. Dần xa, An Di cuối cùng cũng không có đủ dũng khí quay trở về nhà. Sợ mình không khống chế tốt cảm xúc, càng sợ hơn nữa khi ai đó vô tình hỏi đến cái tên quen thuộc ấy. Cô trở về căn biệt thự penthouse trước đây của mình, lẳng lặng vẽ tranh, lẳng lặng bắt mình phải tự điều chỉnh suy nghĩ. Cô không nói gì cũng chẳng ăn gì, đêm đến lại bó gối ngồi trên sân thượng một mình ngắm nhìn bầu trời ngoài kia đang bị một màu trắng xóa của tuyết bổ vây. Tiếng chuông giáo đường, tiếng nhạc Giáng sinh bắt đầu reo vang khắp mọi nẻo đường. Từ tầng cao nhất của khu biệt thự nhìn xuống thành phố rực rỡ sắc màu. Trái tim bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Cô không biết thì ra cảm giác mất đi một người đã từng là tất cả lại đau đến như vậy. Ngày cô quay lưng từ bỏ thế giới có anh, cô cũng đã từ bỏ cả trái tim mình. Ngôn Hoa từ lúc trở về và biết chuyện đã phát điên đập phá đồ đạc trong nhà. Anh rốt cục cũng biết nguyên do vì sao An Di lại trở nên như vậy rồi. Là vì anh quá ỷ lại vào bản thân. Anh tự nghĩ rằng sẽ có thể bảo vệ cô khỏi tất cả tổn thương nhưng rồi lại chính anh gây ra thương tổn cho cô. Anh những nghĩ tất cả chỉ còn là một ký ức nhạt nhòa. Anh mặc định tất cả chỉ là một sự sắp đặt vô nghĩa. Cho nên anh cũng nghĩ nó sẽ không thành vấn đề nếu anh dùng một tương lai tươi sáng vững chắc để xóa bỏ mọi vết nhơ của cuộc đời mình khỏi An Di. Anh biết cảm giác đứng ngoài hạnh phúc của người mình yêu thương sẽ đau khổ như thế nào mà bây giờ chính anh là người khiến cho cô phải trải qua cảm Giác đó, anh đã từng như vậy. Lúc anh nhìn thấy cô vui vẻ khi ở bên cạnh Du Thăng. Lúc anh biết cô đã có hôn ước, chính bởi vì thấu hiểu cho nên anh càng sợ. Nếu cô biết được trong quá khứ anh đã từng bước vào lễ đường nhà thờ cùng một người con gái khác, liệu cô có tha thứ cho anh không? Anh thật sự không lừa dối cô. Panji là người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh. Người con gái đầu tiên khiến anh dùng cả trái tim mình, sinh mệnh của mình để yêu thương. Chỉ là anh không biết rằng, nếu cô biết được sự thật này thì liệu cô có còn tin tưởng lời anh không? Cô có nghi ngờ sự chân thành của anh không? Vì anh sợ, cho nên anh phải che giấu đi một phần sự thật, nhưng anh cũng không biết. Không ngờ rằng chính phần sự thật bị che giấu ấy ngày hôm nay lại là mũi dao nhọn khiến người con gái anh yêu tổn thương sâu sắc. Từng câu từng chữ trong bức thư cô để lại, từng giây từng phút giày xé tâm can của anh. Ngôn Hoa, em xin lỗi, em đã đọc tài liệu, cũng đã nói chuyện với cô Liz. Em biết mình chẳng thể kiên trì thêm được nữa. Em vô cùng quý trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh anh. Được anh yêu thương, em biết tình cảm anh dành cho em là thật. Em cũng đã thật lòng yêu anh. Nhưng anh có biết không? Trách nhiệm của một người đàn ông đối với người phụ nữ của mình là thứ không thể đánh đổi hay thay thế. Vì vậy đừng vì chút tình mọn dành cho em mà phá vỡ hạnh phúc của chính mình. Em không hối hận vì đã yêu anh. Em chỉ không thể tha thứ cho bản thân đã không hay không biết trở thành người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Điều em sợ nhất chính là anh vì em mà tổn thương người ấy. Em sợ anh sẽ vì em mà đành tâm xóa bỏ quá khứ của mình. Lúc đó em sẽ không thể tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho chính mình. Em chấp nhận kết thúc, chấp nhận từ bỏ, anh không cần lo cho cảm nhận của em. Em lớn rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm cho sự sai lầm của bản thân. Sai chính là sai, không thể chối bỏ, không thể phủ nhận, chúng ta đã sai rồi. Thế nên, hãy dừng lại, cảm ơn và xin lỗi. Bằng mọi cách moi cho bằng được tin tức của cô ta. Tìm không được người thì anh cũng đừng quay về gặp tôi nữa. Ngôn Hoa gằn giọng ra lệnh, trong đôi mắt vằn lên những tia máu dữ tợn hung hãn. Vâng, cậu chủ, Liz, người phụ nữ đó Ngôn Hoa anh thề là sẽ khiến cô ta phải trả giá. Người giáp tâm phá vỡ hạnh phúc của anh, làm tổn thương sâu sắc người con gái anh yêu. Vinh Hy túc trực bên cạnh, không một giây một phút nào rời mắt khỏi An Di. Mọi công việc của An Tổng giao đều bị anh gạt sang một bên. Thời khắc đón cô về từ Maldives anh đã sớm biết mọi chuyện rồi. Lúc cô mệt mỏi ngất đi trong sân bay, trên tay vẫn còn nắm chất tập tài liệu kia, trong đó chứa đựng thứ mà An Tổng luôn muốn biết và đã gắng sức điều tra bấy lâu nay. Người phụ nữ trong quá khứ của Ngôn Hoa, thông tin bị xóa sạch thì đã sao? Chỉ cần người trong cuộc còn tồn tại thì mọi sự cũng sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Và sự thật này chính là đòn chí mạng đối với An Di. Ngày trước, anh nhìn cô chìm đắm trong tình yêu, trong đôi mắt long lanh luôn ẩn chứa một niềm hạnh phúc vô hạn. Anh chấp nhận từ bỏ mọi nghi vấn trước đó, cũng không cố chấp chối bỏ tình yêu của cô em gái nhỏ. Vì An Di mà thử một lần đặt niềm tin vào tên đàn ông đã không ngại xả thân bảo vệ cho cô. Kết quả là một lần nữa đẩy người con gái yếu đuối mỏng manh ấy vào trong vực thẳm đầy những tổn thương. Sinh nhật rất vui ạ, ở đây tuyết rơi rồi, rất đẹp, nếu bà nhìn thấy sẽ rất thích, việc học rất ổn, con cũng quen rồi, năm nay thi vượt cấp nhất định không có vấn đề gì. Ngôn Hoa ạ, anh ấy đang chuẩn bị bữa tối cho con. Vậy đi nhé, tạm biệt cả nhà, nhìn An Di gượng cười trả lời điện thoại mừng sinh nhật của mọi người. Vài câu nói giả dối để xoa dịu sự quan tâm của họ. Để che giấu sự cô đơn của chính bản thân, cuối cùng vẫn là để bảo vệ chu toàn cho tên khốn ấy. Vinh Hy xót xa chính bản thân mình không thể cũng không có cách nào bước đến bên cạnh ôm lấy sự yếu ớt. Run rẩy của An Di, anh mãi mãi không làm được vì anh không có tư cách. Không có khả năng, cũng không đủ dũng khí. Hai ngày hai đêm Ngôn Hoa đội tuyết đứng dưới nhà An Di. Đêm nay là sinh nhật cô. cửa biệt thự chưa hề hé mở, mật khẩu đã bị đổi đi rồi. Không có cách nào liên lạc, không có cách nào giải thích, không có cách nào nhìn thấy nụ cười quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, dư vị ngọt ngào quen thuộc. Tất cả bây giờ đối với anh đều quá xa xỉ. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Ngôn Hoa cũng đợi được. Cánh cổng lớn màu đồng được mở ra. Chiếc xe BMW lạ lẫm ấy anh chưa từng thấy. Nó từ trong biệt thự lướt vụt qua anh. Anh điên cuồng bám theo nó đến tận trường đại học. Hàn Di bước xuống xe. Cả người co lại trong chiếc áo măng tô to thùng thình. Chưa kịp đuổi theo cô thì phía trước đã giáng đến cho anh một cú đấm cay nghiệt. Chết tiệt, thằng điên tránh ra, Ngôn Hoa hét lên, cũng may hôm nay An Di đến trường từ rất sớm. Trong sân chỉ mới lác đác vài sinh viên cho nên tiếng hét của Ngôn Hoa không quá gây sự chú ý. Nhưng An Di có thể nghe thấy, cô bất chợt khựng lại. Thằng khốn, mày mới điên, mày có tin tao đánh chết mày không? Vinh Hy nhằm về phía Ngôn Hoa ra sức giáng đòn, Ngôn Hoa lại chăm chăm nhìn theo bóng An Di. Không màng tránh né cũng chẳng buồn chống trả. Trên gương mặt nhếch nhác thoát cái đã có thêm mấy vết bầm. Hi, đừng đánh, An Di thấp giọng gọi. Vinh Hy vừa mới mất tập trung một khắc đã bị Ngôn Hoa quật ngã rồi nhào chạy về phía An Di. An Di, An Di, nghe anh giải thích, chỉ một phút thôi, hãy cho anh một phút thôi. Ngôn Hoa níu lấy bàn tay lạnh ngắt của An Di van nài. Cái lạnh khiến trái tim anh bỗng chốc cũng thắt lại. Từ khi nào lòng bàn tay ấm áp của An Di trở nên lạnh lẽo như vậy? Ngay cả anh cũng cảm nhận được rõ ràng sự băng lãnh đó. Giáo sư, xin anh hãy để ý thái độ của mình. Tôi không có thời gian. Có thể nhường đường không? An Di tỏ rõ thái độ lạnh nhạt hất tay Ngôn Hoa ra rồi cất bước. Tiểu Di, anh xin em, hãy để anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ngôn Hoa ra sức giải bày. Hình tượng gì anh cũng mặc. Bây giờ quan trọng nhất chỉ có An Di mà thôi. Nhìn người đàn ông trước mặt đã gầy đi thấy rõ. Gương mặt hốc hác đầy râu. Quần áo lại xốc xếch không nghiêm túc. An Di nhíu mày. Dừng lại đi. Tất cả, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng xin anh đấy. Ngôn Hoa chết lặng trong phút chốc. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày An Di dùng những lời lẽ gai góc như vậy với mình. Đây là An Di của anh sao? Anh không tin, cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy nữa. Bàn tay bất giác buông thõng không còn chút sức lực níu kéo nữa. Nếu cô đã kiên quyết như vậy thì anh phải làm gì tiếp đây? Sự cố chấp của anh có thể nào sẽ gây thêm thương tổn cho cô không? Anh phải làm gì đây? Không được, dù có bất chấp tất cả anh cũng phải giải thích cho cô. Anh không thể mất An Di, anh không muốn cô đau buồn. Cuộc đời anh chỉ còn mỗi mình An Di, cô là điểm tựa duy nhất cho anh. Ngôn Hoa thất thểu cất tiếng gọi. Một lần thôi, hãy cho anh cơ hội để giải thích. Chấm, An Di đã dùng hết sự mạnh mẽ trong suốt 20 năm cuộc đời mình trong hôm nay. Chỉ có Vinh Hy biết được cô đã phải gồng mình như thế nào trước mặt Ngôn Hoa để nước mắt không rơi. Để trái tim không mềm yếu. Thế nhưng sự tiêu tụy của anh, sự nhếch nhác của anh, và cả sự thất vọng não nề trong mắt anh, tất cả đều như ngàn vạn mũi tên sắc nhọn hướng vào trái tim cô. Chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi. Đừng tìm em cũng đừng giải thích. Hãy sống tốt với hạnh phúc thực sự của mình. Em đã rõ. Không cần che giấu nữa. Tạm biệt, Ngôn Hoa, tạm biệt anh, tình yêu của em, thanh xuân tươi đẹp của anh, hồi ức ngọt ngào của em. Chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc. Bàn chân cố đuổi theo nhưng cô đã đi rất xa, khuất sau giảng đường lớn. Bàn tay muốn níu giữ nhưng lại vô lực không với tới. Cả người bị nhấc lên kéo đi sồng sộc, một trận đòn thẳng tay không chút nhân nhượng. Được, cứ đánh đi, vì An Di hãy cứ tiếp tục đánh đi. Đánh cũng sẽ không ngăn được anh nhất định phải gặp An Di. Dù cô có chối bỏ anh, ghen ghét anh, dù cô có đối xử lạnh nhạt thậm chí khinh thường anh vẫn chỉ muốn cho cô một lời giải thích. An Di, anh yêu em, duy nhất chỉ có em không phải là người thứ ba. Ngoài em ra không ai có tư cách cũng không ai có khả năng bước vào trái tim anh. Chỉ có em, Panji đi rồi, một khoảng trời trong anh cũng chìm vào bóng tối. Cái giá mà anh phải trả cho lời nói dối của mình chính là hạnh phúc của anh. Chính là người anh yêu thương nhất. Con đường cao tốc trở về nhà bỗng nhiên quá dài. Tất cả trước mắt chỉ còn một màu trắng hiu quạnh mờ nhạt. Kể từ buổi sáng hôm ấy, Vinh Hy dùng mọi cách có thể ngăn cản Ngôn Hoa khiến anh không thể gặp được cô dù chỉ một khắc. Đêm ấy trở về sau mấy tiếng đồng hồ đội tuyết đứng dưới biệt thự nhà cô đợi. Ngôn Hoa như một người mất hồn. Trên con đường đầy tuyết trơn trượt anh suýt nữa đã gây tai nạn. Cũng may là không làm hại đến người khác. Anh tự mình đâm vào gốc cây bên đường. Lúc trở về nhà thì đầu xe Lincoln đã bẹp dí. Trên người anh cũng toàn là máu những máu. Nhưng không sao, anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Tinh thần vẫn còn minh mẫn. Vẫn nhớ đến Anji. Nhớ đến mình làm sao tổn thương cô. Khiến cô quay lưng rời đi. Tim vẫn còn đập, vẫn còn cảm giác, vẫn thấy đau, thấy uất nghẹn từng cơn. Vì sao không cho anh một cơ hội để giải thích? Vì sao, 3 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuần, Ngôn Hoa không đến trường đại học. Cô may sau khi nghỉ hậu sản đã trở về vị trí giảng viên bộ môn thay cho Ngôn Hoa. Và vị trí chủ nhiệm khoa của Liz cũng được giao trả lại cho cô. Hai người cùng lúc biến mất, cả trường đại học đã rộ lên tin đồn rằng đôi Thanh Mai Trúc Mã. Chàng là đại giáo sư. Nàng là chủ nhiệm khoa, hai người quen nhau từ tấm bé, lớn lên thì đính hôn, cùng làm việc chung trong một trường đại học, sắp tới vì chuẩn bị cho hôn sự nên đã nghỉ phép dài hạn. Tin đồn nhanh chóng được lan đi, đám sinh viên hâm mộ nhanh chóng truy lùng ra tung tích đã được người ta cố ý bày ra trước mắt. Chàng và nàng trong tin đồn cũng được dễ dàng xác định ra chính là Ngôn Hoa và Liz. Có người chúc phúc, có người buồn bã ra mặt phản đối. Suy cho cùng cũng chỉ là một đám người ăn no rừng mỡ thích đi bàn tán chuyện người khác. Người này lại quá xuất sắc ưu tú. Có tiếng, có thực lực, có tài lại có dung mạo xuất chúng vì thế họ lại càng thích thú quan tâm đến những lời đồn đại. Những sự riêng tư bí mật bị phơi bày của anh. Đám người báo chí truyền thông càng lợi dụng chấp thời cơ đưa tin rầm rộ lên mặt báo. Ngày nào cũng vậy, hết giờ học Anji liền ra xe trở về thẳng nhà. Cô tuyệt giao với tất cả mọi người, cũng chẳng rời khỏi nhà nửa bước, không đi học thì chỉ ngồi lì trong phòng đọc sách, vẽ tranh. Vinh Hy đã chuyển hẳn công tác sang Mỹ để tiện bề chăm sóc và đưa đón Anji. Anh càng siết chặt tai mắt xung quanh ngăn Ngôn Hoa nửa bước cũng không thể đến gần Anji. Cô lầm lũi như một người vô hồn. Không liên lạc cũng chẳng thiết giao du với ai. Đến cả Gia Ân cô cũng chẳng hề gặp mặt một lần dù cô bạn đã hết lần này đến lần khác tìm mình. Cuối cùng ngày hôm ấy tuyết cũng ngừng rơi. Tiết trời dù vậy vẫn cứ rét thấu xương. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể rước bệnh vào người. Panji co ro trong chiếc áo len dày bước lên xe hơi đợi Vinh Hy. Hôm nay lạ thật, vì sao chỉ mỗi việc mở cửa thôi mà anh cũng đi lâu như vậy chứ? Panji nóng lòng lo cho bài kiểm tra định kỳ chút nữa của mình. Cô xuống xe đi ra cổng định xem có chuyện gì. Vinh Hy đang đôi co với một người đàn ông trung niên. Giọng ông đã nhạt đi nhiều có lẽ bởi đứng ngoài trời lạnh đã lâu. Cậu cho tôi gặp tiểu thư. Chuyện rất quan trọng, làm ơn, xin cậu đấy, chú Vương. Panji nhoài người ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng gầy gò khúm núm trong chiếc áo gió mỏng manh đang nhón chân nhìn vào bên trong. Anh Hy, để bác ấy vào đi. Panji nói vọng ra. Vinh Hy nhân nhượng đưa người đàn ông vào trong. Panji chạy đến không ngần ngại tháo khăn choàng cổ của mình quàng vào cho ông. Chú Vương có việc gì sao chú? Tiểu thư, cậu Ngôn, thiếu gia đã 1 tuần không ăn gì mà chỉ uống rượu. Khuyên thế nào cũng không chịu nghe, cơm cũng không màng ăn. Vả lại, quản gia Vương mặt mày lấm lét nhìn Anji, cô sốt ruột dục, vả lại làm sao, quản gia Vương nghẹn lời. Cậu ấy bị thương, hôm từ trường đại học trở về cậu ấy gặp tai nạn xe. Mỗi ngày đều ra ngoài đến tận khuya mới về nhưng đều không đến bệnh viện kiểm tra. về đến nhà thì nát rượu bét nhè. Cả ngày hôm nay cậu ấy không ra khỏi phòng, gọi thế nào cũng không được. Tai nạn xe, Phan Di trố mắt nhìn vẻ mặt khổ sở của chú Vương. Tiểu thư, xem như tôi xin cô, bây giờ người duy nhất có thể khuyên nhủ cậu ấy là cô. Đã một tuần rồi nếu cậu vẫn còn như vậy e là... Hi, Phan Di quay sang nhìn Vinh Hi, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. SH, lên xe, Vinh Hi dục, tên ấy điên rồi, hôm ấy anh lẽ ra nên đánh chết hắn ta đi cho rồi. Chiếc BMW vội vã lao đi trên đường cao tốc. Quản gia Vương vẫn chưa thôi lạnh, cả người run bần bật, vừa lo vừa bất an. Xe vừa đến nơi, Phan Di không kịp nghĩ gì đã chạy vội lên tầng. Trong đầu cô không có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài việc lo lắng cho Ngôn Hoa. Cô cũng quên mất sự kiên định của mình, quên mất sự tồn tại của một người mang danh nghĩa vị hôn thê của anh. Cô quên tất cả, trong thâm tâm chỉ còn lại ánh mắt bi thương chua xót anh nhìn cô vào buổi sáng hôm ấy. Vì sao anh lại tự hành hạ bản thân mình? Nếu là vì cô thì liệu có đáng hay không? Phan Di lao như bay đến trước cửa phòng Ngôn Hoa, ra sức đập cửa, ra sức gọi anh, nước mắt xót xa lẫn lo lắng không ngừng tuôn xuống. Trời đất xung quanh phút chốc quay cuồng bất định, anh đâu rồi, mau đáp lại đi, Ngôn Hoa, bên trong không một tiếng trả lời. Có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích bởi vì một bức tường cách âm mà mọi động thái bên trong lẫn bên ngoài đều không thể tác động đến phía còn. Lại, Vinh Hy không nhịn được nữa bèn kéo An Di đang vừa khóc vừa gào lên như con ngốc sang một bên. Lấy đà rồi anh đạp tung cánh cửa phòng. Phan Di vụt chạy vào bên trong, một mùi rượu cay nồng sộc lên đến tận não khiến cô chóng mặt nôn khan. Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình LCD đang phát nhạc. Khi ánh điện được bật lên thì đập vào mắt mọi người là một sự hỗn độn đến kinh hoàng. Vinh Hy tức tốc lao đến ngăn An Di không cho cô bước tiếp bởi dưới sàn nhà vun vãi toàn là vụn thủy tinh. Trên mặt đất đầy những chai rượu nằm lăn lóc. Ngôn Hoa mà cô biết là người mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần một chút không vừa ý là anh liền khó chịu ra mặt khó lòng chấp nhận. Thế mà giờ đây khắp cả phòng anh đồ đạc bị lật tung lên rối như tơ vò. Đây là minh chứng cho một cơn thịnh nộ dữ tợn bởi đồ thủy tinh trong phòng không còn một thứ nào được nguyên vẹn. Còn anh, người đàn ông cao ngạo không bao giờ cho phép mình nhếch nhác trước mặt người khác. Một người anh tuấn khôi ngô luôn xuất hiện với sự cao quý chỉnh tề tươm tất. Người đàn ông ấy giờ đây nằm bất động trên sofa. Chiếc sơ mi trắng xộc xệch không cài nút để lộ những vết thương cả lớn cả nhỏ. Trên gương mặt gầy gò là đầy rẫy những vết bầm tím. Cánh tay phải vô lực buông thõng xuống sàn nhà. Anh bị Vinh Hy đánh. Anh gặp tai nạn xe. Anh đập phá đồ đạc. Anh nát rượu bét nhè. Người ngượng không ra gì, đây có còn là người đàn ông mà cô từng biết hay không? Màn hình TV đang phát đi phát lại một đoạn video được quay cách đây chẳng bao lâu. Chính là cái đêm sinh nhật của Ngôn Hoa, Phan Di một mình ngồi bên chiếc đàn dương cầm trong không gian lung linh mờ ảo của nhà hàng Thủy Sinh. Cô hát bài hát mà anh vẫn luôn yêu thích, giọng hát trong veo ngọt ngào lảnh lót như rót mật vào tai. Chấm ngòi bút vẽ một vòng tròn bất tận, sâu thẳm trong trái tim không thể nào lấp đầy một mối duyên. Chính là em, tiểu Ngôn Ngôn của em, đây là quà sinh nhật cho anh, yêu anh, Phan Di không kìm được nước mắt cùng đau đớn trong lòng. Phải yêu cô đến mức nào thì một người đàn ông cao ngạo như anh mới tự dày vò hủy hoại bản thân mình ra thành thế này. Bây giờ đối với cô chẳng còn điều gì quan trọng hơn người đàn ông trước mặt nữa. Cô mặc kệ anh đã có hôn thê hay chưa, cũng mặc kệ mình có là người thứ ba hay không, không cần giải thích cũng chẳng cầu ai cho phép hay thứ tha. Giờ khắc này cô chỉ biết một điều rằng, cô yêu người đàn ông này bằng tất cả sự chân thành. Cô yêu anh, gạt phăng cánh tay của Vinh Hy, Phan Di lao đến ôm lấy thân hình bất động của Ngôn Hoa ra sức lay gọi anh. Anh không đáp lại. Cũng chẳng có động tĩnh gì ngoài chút hơi thở đứt quãng khó nhọc. Đôi hàng mi dài ấy chẳng hề động đậy khiến An Di hoảng loạn vô cùng. Cô cô chẳng biết làm gì khác ngoài gục xuống òa khóc trên ngực anh. Chỉ khóc, cô chỉ có thể khóc mà thôi. Lúc anh cần cô nhất thì cô đang ở đâu? Cô thật là vô dụng. An Di mày thật là vô dụng. Vinh Hy vội bước đến lôi An Di ra. Anh không nói gì chỉ trừng mắt lệnh cho cô không được làm gì rồi cúi xuống xốc Ngôn Hoa dậy. Cõng anh xuống dưới tầng đưa anh lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện. Suốt cả đường đi An Di không có giây phút nào là rời mắt khỏi Ngôn Hoa. Bàn tay cô nắm chặt tay anh, dùng chút hơi ấm của mình xoa dịu sự lạnh giá nơi bàn tay anh. Ngôn Hoa được đưa vào phòng cấp cứu, An Di ngồi trước dãy hành lang như một người vô hồn. Đôi mắt đã sưng to vì khóc nhiều, cánh môi cũng khô khốc mím chặt, cô hoang mang, cô lo lắng, tất cả cảm giác run sợ một lần nữa vây lấy tâm trí cô. Một giờ sau, Ngôn Hoa được đưa trở lại phòng bệnh thường. Bác sĩ nói cơ thể anh bị suy nhược trầm trọng, ngoài cánh tay phải bị gãy xương thì không có vết thương nào quá lớn. Chỉ là một số tổn thương phần mềm. An Di ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Ngôn Hoa, gương mặt anh đầy những vết bầm tím, cánh tay phải bị bó bột bất động, cánh tay trái xanh xao lại đang phải cắm truyền dịch. Đã sang buổi trưa, cuối cùng thì cũng đợi được anh tỉnh dậy. Ngôn Hoa vừa mở mắt liền thấy An Di ngồi bên cạnh lo lắng nhìn mình. Trong lòng anh dâng trào một sự hạnh phúc khó mà nói thành lời. Rốt cục thì anh cũng đã được gặp cô rồi. Vươn cánh tay đang cầm ống truyền dịch của mình ra định nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. An Di liền rụt lại rồi hiệu cho anh không được cử động. Đừng động, tay anh đang truyền dịch, ngủ thêm chút nữa đi. An Di nhoài người dém lại góc chăn bị anh xốc ra. Được, vậy em đừng đi đâu. Vừa tỉnh dậy vẫn chưa kịp nghĩ Chu Toàn đã vội vàng muốn giải thích cho An Di nhưng cô nhất mực từ chối khiến Ngôn Hoa khó chịu vô cùng. Nhưng anh không nói nữa. Chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh mà thôi. Không đi, An Di nhấc ghế ngồi gần anh thêm một chút. Bàn tay giơ ra cài lại cúc áo gần cổ cho Ngôn Hoa rồi lặng im không nói thêm gì. Giấc ngủ của Ngôn Hoa chập chờn không sâu vì trong lòng luôn canh cánh sợ rằng đây chỉ là viễn cảnh trong giấc mơ. Anh sợ rằng chỉ cần anh nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa cô sẽ lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Sẽ như bông tuyết lạnh giá bay ngang qua đời anh rồi tan biến mất. An Di, Ngôn Hoa quyết định không ngủ nữa. Anh chồm dậy muốn nói chuyện với An Di. Đừng giải thích, em không muốn nghe. An Di cất giọng nhàn nhạt. Có lẽ là do khóc nhiều cho nên bây giờ cô đã bị lạc giọng rồi. Có thể cho anh mượn điện thoại được không? Ngôn Hoa thều thào hỏi. Đã không dùng điện thoại nữa rồi. An Di đáp, cô nói tiếp. Đợi một chút em ra ngoài mượn anh Vinh. Thôi không cần nữa, người nhất định sẽ đến. Không gấp, Ngôn Hoa ngăn An Di lại. Từ trong ánh mắt của Ngôn Hoa, An Di dễ dàng biết được người sẽ đến mà anh nói không ai khác chính là cô Liz. An Di cụp mắt, cô ấy đến em sẽ đi. Yên tâm, em không làm phiền hai người. Ngôn Hoa bất lực thở dài. An Di, em đã hiểu sai mọi chuyện rồi. Anh, đừng giải thích, bây giờ em đi ngay đây. An Di đứng dậy trực đi. Ngôn Hoa nhoài người đưa tay níu lấy bàn tay An Di. Chiếc vòng tay đá mắt mèo lạnh lẽo của anh chạm vào da tay cô làm cho An Di bất giác khựng lại. Tiếng Ngôn Hoa suýt xoa vì đau khiến cô không tài nào bước tiếp được. Cô quay người lại nhẹ nhàng đỡ tay anh về vị trí cũ rồi ngồi tránh sang một bên. Cuối cùng cô cũng không đành lòng rời đi. Mùi thuốc khử trùng nhạt nhòa trong không khí. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Ngôn Hoa và tiếng gió rít qua khe cửa. An Di đứng dậy đóng cửa sổ tránh gió lạnh lại thổi vào. Ngôn Hoa nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh thân thuộc trong lòng nhoi nhói đau xót. Người con gái mềm yếu ấy đã làm sao gồng mình vượt qua sự tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt của Liz. Anh không biết, cũng không dám nghĩ tới. Bởi lẽ nếu là anh thì anh cũng không dám chắc mình có thể chấp nhận được sự dối trá cùng độc đoán của người phụ nữ kia. Thế mà một người con gái đơn thuần như An Di lại một mình nhận lấy chúng. Trước lúc bị tai nạn xe, anh cuối cùng đã tìm được Liz. Bị anh mắng chửi dọa nạt cô ta chỉ biết khóc tức tưởi kể nhận sai. nhìn thấy sự hung hãn của Ngôn Hoa thì đến một chút giấu giếm cô ta cũng không dám. Chỉ có thể đem tất cả sự việc nói lại với anh. Phạt đầu anh chỉ nghĩ rằng cô ta tìm An Di gây chuyện nhưng không ngờ rằng cô ta lại còn dám cả gan xúc phạm đến An Di. Mặt dày vô sỉ nói ra những câu đê tiện như vậy. Trong lúc giận dữ anh chẳng thể kiềm chế được nữa mà giáng cho cô ta một bạt tay. Đó là lần thứ hai trong đời anh đánh phụ nữ. Điểm giống nhau của những người phụ nữ ấy chính là dám cả gan tổn thương người mà anh yêu thương. Trước là Thẩm Kiều đối với mẹ anh, sau là Liz đối với An Di. Họ đều phải trả giá cho việc mình gây ra. Ngày hôm nay anh nhất định bắt Liz đến nhận lỗi trước mặt An Di. Anh cũng nhất định đem sự thật dù đúng dù sai giải thích tất cả cho An Di. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu dù cuối cùng kết quả vẫn là khiến cho An Di hận anh, ghét anh thì anh vẫn phải nói ra tất cả. An Di có quyền được biết sự thật, bởi vì hơn ai hết cô là người duy nhất có tư cách đó. Cô là người anh yêu, anh đừng có nhìn em như vậy. An Di né tránh ánh mắt Ngôn Hoa đang nhìn mình chằm chằm. Hôm nay em có bài kiểm tra định kỳ. Ngôn Hoa không thể nói thẳng tuột vào vấn đề nên lãng đi chuyện khác trước. An Di khẽ đáp, lịch kiểm tra của cô thì anh luôn là người nắm rõ nhất. Trước giờ đều là anh nhắc nhở cô, ngày mai em có bài kiểm mau đi ngủ sớm, bảo bối chúc may mắn, làm bài không tốt anh phạt em không được ăn cơm, lại đây anh ôm lấy hên cái nào. Từng lời nhắc nhở động viên của Ngôn Hoa cứ văng vẳng trong đầu An Di. Không có cách nào gạt đi được, cũng không thể nào chối bỏ được rằng anh luôn là người đứng sau ủng hộ cho cô. Đốc thúc cô, giúp đỡ cô. Giọng nói khàn khàn của Ngôn Hoa chợt kéo An Di trở về thực tại. Tại sao lại bỏ thi? Tại sao á, chẳng phải đều vì anh cả sao? Hù dọa người ta mất vía. An Di trầm ngâm không trả lời. Cô không đáp nhưng Ngôn Hoa thì rất rõ. Trong lòng anh không có gì hạnh phúc hơn lúc này đây. Anh biết trái tim cô đối với anh vẫn luôn chân thật hơn bất cứ điều gì. Cô chưa bao giờ chối bỏ anh. Cô yêu anh, cô quan tâm anh, cô chính là An Di ngốc nghếch của anh, quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình. Cô yêu anh bằng tất cả sự chân thành và trân trọng. Đừng lo lắng cho anh, chỉ là muốn buông thả một lần thôi. Ngôn Hoa nhếch môi cười, ai lo cho anh chứ? An Di dẫu môi, còn nói là không, anh nghe được em khóc rất dữ. Ngôn Hoa cố nhoài người lấy nước uống. Đừng, để em, An Di ngăn Ngôn Hoa lại. Cô bước sang bên rót cho anh một ly nước ấm. Ngôn Hoa định đưa tay nhận thì An Di không trao nó cho anh. Cô giúp anh cầm ly nước rồi đưa nó đến miệng anh. Ngôn Hoa rất nghe lời hưởng thụ đặc ân này. Nhấp môi xong anh lại nhìn An Di cười rất mãn nguyện. Đừng có nhìn em mà cười như vậy nữa. Anh có đói không? Chấm, An Di hơ hơ tay trước mặt Ngôn Hoa ngăn không cho anh nhìn mình chằm chằm rồi cười như tên ngốc nữa. Đột nhiên Ngôn Hoa giơ tay nắm tay cô lại. Anh trầm giọng, An Di anh, Ngôn Hoa rất muốn nói chuyện nghiêm túc với cô nhưng mỗi khi như vậy. Chưa kịp bắt đầu thì ánh mắt chối bỏ hời hợt của An Di lại khiến anh không tài nào mở lời tiếp được. Anh lại lãng đi, anh, muốn ăn, ăn trái cây, vậy anh nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài mua, An Di nói, không được, em đừng đi, Ngôn Hoa vội vã ngăn lại, không đi thì mua bằng cách nào, An Di nhíu mày, tên kia vẫn ở ngoài đó chứ, em nhờ anh ta đi đi, Ngôn Hoa lẩm bẩm không ra hơi, anh ấy là người giúp việc của anh chắc, An Di lườm Ngôn Hoa khó chịu, đã thành ra thế này mà vẫn cứ hách dịch ngang ngược bằng được, em cũng đâu phải người giúp việc của anh. Bỏ đi, anh không ăn nữa, em ngồi xuống đó đi, đừng đi đâu, giọng nói của Ngôn Hoa nhỏ dần bên tai An Di. Cô không hiểu nổi anh đang muốn giở trò gì nhưng nhìn bộ dạng bất lực của anh lúc này cô thật không nỡ lòng phản bác lời của anh. Cứ mặc kệ cho anh ngang ngược đi vậy, An Di thở dài ngồi xuống ghế nhìn ra bên ngoài, đã trưa rồi và trời cũng trong hơn vẻ âm u của ban sáng. Cây táo lớn trong khuôn viên của bệnh viện vươn cành lá của nó che đi mấy tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua khung cửa kính. phòng VVIP của bệnh viện này mà Ngôn Hoa dùng có cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Mấy khóm hoa tràn đầy sức sống mặc dù ngoài kia gió đông đang lạnh rét từng cơn. Phan Di cảm thấy hơi buồn ngủ. Đêm qua cô thức hơi khuya để ôn lại bài. Kết quả là hôm nay sôi hỏng bỏng không? Ngôn Hoa không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nằm nhìn An Di như vậy. Cô không thèm đếm xỉa đến anh, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như tâm trạng của cô không tốt. Trên mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt. Chắc là đêm qua lại thức khuya. Không có anh bên cạnh cô có sống tốt hay không? Một tuần nay ngày nào anh cũng ngồi trong xe đợi cô dưới nhà nhưng chẳng có cách nào đến gần được cô. Dù anh có gắng sức phản kháng đám vệ sĩ thì có ích gì? Tự cô không muốn gặp anh thì dù anh có đứng ngay trước mặt thì cô vẫn sẽ lờ anh đi mà thôi. Hai mắt An Di dần dần díp sát lại. Cô gật gù một lúc thì gục luôn xuống cạnh giường. Cũng may là cô ngồi không quá xa, nếu không thì đã đập mặt xuống chấn xong bằng inox rồi. Ngôn Hoa chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến như vậy. Người thương đang ở gần ngay bên cạnh nhưng anh lại không có cách nào với tay chạm vào cô. Cánh tay chết tiệt này tại sao lại bị gãy chứ? Thật nực cười cho một người làm bác sĩ như anh. Từ hôm bị tai nạn đến nay không hề hay biết việc này. Có lẽ cảm giác đau đó không là gì so với cảm giác đau của vết thương lòng. Cũng còn may là hôm nay phát hiện ra, nếu không có An Di đến thì cả cái mạng này anh cũng không buồn giữ nữa. Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, Vinh Hy mặt hầm hầm bước vào, ánh mắt toát lên sự chán ghét cùng giận dữ. Ngôn Hoa nhìn anh ta dễ dàng nhấc bổng An Di bế cô đến chiếc sofa dài chỗ bàn ăn đặt cô xuống. Cả quá trình không tốn một chút sức nào, anh ta bước lại gần không nói không rằng chỉ trừng mắt nhìn Ngôn Hoa rồi giơ tay rút phát tấm chăn Ngôn Hoa đang đắp rồi thản nhiên mang đến đắp cho An Di. Ngôn Hoa cười khẩy lên tiếng, nói chuyện một chút đi, có chuyện để nói sao? Vinh Hy thờ ơ hỏi, Ngôn Hoa cố ngồi dậy đáp lại, anh không có nhưng chắc chắn còn một vài người khác có. Hình như đã để An Tổng phải nhọc công ngăn chặn truyền thông rồi. Tôi biết họ không hỏi đến tức là đang đợi động tĩnh từ tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Chỉ là mấy ngày qua phiền anh chăm sóc cho An Di rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi nên chịu trách nhiệm. Bây giờ có thể giúp tôi liên lạc không? Vinh Hy hừ lạnh hững hờ rời khỏi. Lúc quay lại anh mang điện thoại ném đến trước mặt Ngôn Hoa rồi nhanh chóng ra ngoài. Ngôn Hoa nhoài người cầm lấy điện thoại ấn số gọi đi. Ánh mắt vẫn luôn hướng về An Di đang nằm ngủ trên sofa. An Di khẽ xoay người. Lúc nãy cô ngủ chưa say. Được Vinh Hy bế đến sofa thì tư thế có chút khó chịu cho nên cũng khó mà ngủ tiếp được. Lại vì cuộc đối thoại của anh và Ngôn Hoa mà càng trở nên tỉnh táo. Bác An, là tôi, hôm nay có thể nghe tôi giải thích rồi chứ? Cảm ơn bác mấy ngày qua đã lựa chọn tin tưởng tôi. Là tôi tin tưởng trái tim của con gái mình. Đợi tôi một chút, cuộc họp sắp kết thúc rồi. Được, Ngôn Hoa cẩn thận rút ống truyền dịch ra khỏi tay mình. Anh nén đau bước lại chỗ cửa sổ nhìn ra khuôn viên. Hé một chút cửa để cảm nhận cái lạnh nhan nhản của không gian bên ngoài. Hoạn nạn thấu chân tình, câu nói này quả thật không có sai, người luôn một mực coi khinh anh, tỏ vẻ chán ghét và không tin tưởng anh thật ra lại là một người vô cùng tình cảm và thấu hiểu. Từ một mực phản đối ông ấy đã trải qua một thời gian dài tự điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. Mở rộng lòng ra để chấp nhận anh, bao dung anh, kể từ lúc quyết định tin tưởng anh ông ấy đã không hề hối hận với lựa chọn của mình. Anh cũng sẽ không khiến ông ấy thấy lòng tin của mình bị đặt sai chỗ. Điện thoại vừa đổ chuông Ngôn Hoa đã lập tức nghe máy. An Di đang ở đây. Cô ấy cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi. Có điều, Ngôn Hoa ngập ngừng, có điều cô ấy vẫn cố chấp không muốn nghe tôi giải thích. Tôi biết cô ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi. Bác có thể trách tôi nhưng tôi thật sự đã hết cách. Tôi sợ mình lại khiến cô ấy đau lòng thêm. Cho nên lần này là tôi xin bác, nhờ bác khuyên nhủ cô ấy. Chuyện ngày hôm ấy có lẽ bác đã biết rồi. Tài liệu về lễ đính hôn ấy đích thị là thật. Tôi trước đây đã từng đính hôn nhưng mà hôn sự sau đó đã bị hủy lâu rồi. Tôi cũng đã đích thân nói rõ mọi chuyện nhưng không ngờ sau từng ấy năm gia đình bên ấy vẫn không chấp nhận sự thật này. Bác có thể không tin nhưng mọi chuyện trước sau đều do một tay cô gái kia sắp đặt. Lẽ ra tôi nên nói cho Anji biết tất cả nhưng hãy tha thứ cho lòng tự tôn và sự ích kỷ của tôi. Tôi muốn dùng chính mình hoàn hảo nhất mang đến một hạnh phúc vẹn toàn cho Anji. Tôi chỉ không ngờ đến việc cô gái kia lại dám giở thủ đoạn tổn thương Anji. Do tôi đã quá khinh suất, tôi không trách Anji không tin tưởng mình. Tôi chỉ hận mình không thể khiến cho Anji toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi. Bởi ông nói rất đúng. Tôi có quá nhiều bí mật. Điều đó trở thành gót chân asin của tôi. Tôi những nghĩ chỉ cần một mình bản thân tôi hiểu rõ. Một mình tôi tổn thương. Một mình tôi chôn vùi dĩ vãng. Trong tình yêu không tồn tại bí mật. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Phải biết san sẻ cho nhau cả những khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Dù tốt dù xấu gì cũng phải cùng nhau đương đầu. Nếu chỉ một người ôm lấy khổ đau trong khi người kia không hề hay biết thì liệu một ngày nào đó người kia lúc đã biết được người này vì mình phải chịu những gì thì có thể điềm nhiên mà chấp nhận được hay không? Trong chuyện này người có lỗi trước tiên là cậu vì đã dùng lời nói dối. Đã cố ý che giấu sự thật. Nhưng Anji, con bé cũng vì không tin tưởng cậu cho nên mới dễ dàng bị một người khác tác động. Suy cho cùng, nó vẫn là con gái tôi. Tôi tất nhiên sẽ thiên vị nó. Tôi không giúp cậu, cần giải thích thì cậu tự đi mà giải thích với nó. Đây là lần cuối cùng tôi cho phép cậu phạm lỗi. Nếu còn một lần nữa khiến con gái bảo bối của tôi chịu uất ức thì đừng trách tôi liều cái mạng già này với cậu. Cứ như vậy đi, tôi có việc rồi, nhưng mà tôi, một tiếng tút dài kéo tâm trạng của Ngôn Hoa chùn xuống. Tia hy vọng cuối cùng của anh cũng đã tắt ngấm, dù giải thích được với ba cô thì có ích gì, cùng ấy chịu tin anh thì có ích gì. Điều quan trọng là ở Anji, cô không chịu nghe anh giải thích, anh cũng chẳng có cách nào mở lời. Ngôn Hoa xoay người định trở lại giường liền nhìn thấy Anji ngồi ngẩn ra trên sofa nhìn mình không chớp mắt. Cặp mắt panda được che đi bởi một tầng nước mỏng như sắp khóc. Anh bất giác không biết tiếp theo nên làm gì bởi bàn chân như mọc rễ xuống sàn nhà. Không bước đến gần được cũng chẳng lùi về sau được. Pan, xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi đã khờ dại vì lời nói đơn phương của người khác mà nghi ngờ tình cảm của anh. Anji nói xong liền bật chạy vào nhà vệ sinh đóng ầm cửa lại. Cô nghe rõ rồi, từng câu từng chữ đều rõ mồn một bên tai của cô. Mọi chuyện cuối cùng vì cô mà trở nên như vậy sao? Cô đành tâm không tin vào tấm chân tình của Ngôn Hoa. Là cô hại anh ra nông nỗi này sao? Mọi người đều biết đều hiểu duy chỉ có cô không hay biết gì hay sao? Lại một lần nữa cô không dám đối mặt với thực tại này. Thà rằng cô đừng biết nếu không cô đã không cảm thấy ân hận như thế này. Cô tự nghĩ rằng mình đã trưởng thành nhưng thực chất cô cũng chỉ là một cô gái không biết nghĩ cũng không nghĩ được chu toàn. Ngôn Hoa vì cô đã làm bao nhiêu chuyện, cả tình yêu vô hạn mà anh dành cho cô nữa. Vậy mà cô lại đành tâm không tin anh, sự thật này đối với cô còn khó chấp nhận hơn gấp trăm nghìn lần. Anji em đừng như vậy có được không? Ra đây đi đừng làm anh lo. Tiếng Ngôn Hoa đập cửa vọng vào, giọng anh nhỏ dần rồi im bặt đi không nghe thấy nữa. Anh vò đầu dứt tóc ngồi trước cửa nhà vệ sinh đợi. 10 phút rồi 20 phút, Anji vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả tiếng khóc anh cũng không nghe thấy được, Anji nhìn mình trong gương, nước mắt nghẹn lại trên mi muốn rơi lại không thể rơi. Cô làm sao đối mặt với anh đây? Người đàn ông không tiếc bản thân mình nhất mực yêu cô. Rốt cục trong chuyện này là ai đã làm tổn thương ai? Là anh tổn thương cô hay chính cô mới là người nhẫn tâm tổn thương anh? Ngôn Hoa sốt ruột gọi, Anji. Em ổn chứ? Anji định thần lại sau tiếng gọi của Ngôn Hoa. Cô đáp, ổn, em không sao, vậy có thể ra ngoài được rồi chứ? muốn yên tĩnh suy nghĩ cũng không nên tìm một nơi như nhà vệ sinh chứ. Anh, còn đùa được sao? An Dĩ uất nghẹn mở cửa trừng mắt với người đang ngồi chồm hổm trước nhà vệ sinh. Ngôn Hoa cố vận sức nhưng cơ thể đói dã rời của anh không có một chút lực nào. Đành cau mày vươn cánh tay lành lặn ra nắm lấy bàn tay An Dĩ. Anh nói, em đã nghe lời anh giải thích rồi đúng không? Anh biết em đã nghe mà, em không có lỗi, người nên xin lỗi là anh, cho nên có thể rũ lòng mà tha thứ cho anh được không? Hửm, anh cố ý, anh biết em không có ngủ. An Dĩ mím môi, vừa thẹn lại vừa giận. Thẹn vì việc mình lén nghe anh nói chuyện còn giận là vì anh biết rõ cô sẽ như vậy nên mới nắm thóp của cô. Anh xin lỗi, bởi vì em không chịu cho anh cơ hội để giải bày cho nên anh bất quá phải dùng cách này. Một công đôi chuyện, em thấy đó, bà em chịu tin tưởng anh chứng tỏ ông đã chấp nhận anh rồi thế em còn nhỏ mọn tiếp tục giận anh sao? Ngôn Hoa thành thật đáp, anh không để tâm việc em không tin tưởng anh hay sao? An Dĩ thẳng thắn nói ra băn khoăn trong lòng mình, anh hối còn không kịp sao lại có thể để tâm chứ? Vốn là anh sai trước mà, An Dĩ mủi lòng nhìn Ngôn Hoa khổ sở níu tay mình. Anh đứng dậy được chứ? Em dìu anh, Ngôn Hoa gật đầu, đợi An Dĩ dùng sức kéo anh đứng dậy anh liền theo đà nhào tới ôm lấy cô. Dùng chút sức lực còn lại giữ cô trong vòng tay mình. Đừng động đậy. Cho anh ôm một lúc thôi. Anh thật sự nhớ em sắp phát điên rồi. An Dĩ không động đậy được cũng chẳng dám cử động sợ đụng trúng chỗ đau của anh. Cô buông thõng tay để mặc cho anh ôm mình. Cô muốn nói rằng cô cũng nhớ anh. Nhớ hơi ấm từ vòng tay này của anh. An Dĩ, anh xin L. Ngôn Hoa chưa kịp nói xong chữ cuối cùng thì môi anh đã được An Dĩ dùng cánh môi mềm mại của mình chặn lại. Cô chủ động nhón chân đặt lên môi anh một cái hôn rồi vòng tay siết lấy cổ anh. Tựa đầu vào bờ vai của anh mà cô nhung nhớ. Mùi hoắc hương này, thật là dễ chịu, qua đi mất bao lâu. Ngoài trời đã bắt đầu ngã sang bóng chiều tà. Trên chiếc giường bệnh rộng lớn của phòng VVIP. An Dĩ gối đầu trên vai trái của Ngôn Hoa. Anh ôm cô trong lòng tựa cằm mình trên đỉnh đầu cô. Hai người đều chìm vào giấc ngủ rất sâu, rất say, bao nhiêu khúc mắc đã được gỡ bỏ. Giờ đây chỉ còn nhớ nhung ra giết kéo hai người sát lại gần nhau thêm. Chuyện tình yêu mấy khi được trọn vẹn không gặp phải sóng gió. Khi tình yêu đương đầu với sóng gió, người khôn ngoan sẽ biết cách biến sóng gió đó trở thành bước thử thách quan trọng để đưa tình yêu lên một tầm cao mới. Mạnh mẽ hơn. Tình yêu muốn bền vững nó phải được thử thách qua những khó khăn. Khủng hoảng, khi ấy, người trong cuộc mới biết tình cảm của hai người có đủ lớn lao. Mạnh mẽ để vượt qua sóng gió hay không? Đồng thời, khi cả hai vẫn nắm tay nhau sau khi đã đối mặt thử thách. Tình yêu ấy mới thực sự cao cả và mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, lúc cả hai đối mặt với sóng gió cũng là lúc thử thách niềm tin mà hai người dành cho nhau. Tình yêu lớn lao đủ để nó chiến thắng mọi đấu kỵ, khả nghi hay thậm chí là sự tấn công từ phía bên ngoài. Niềm tin không chỉ giúp cho họ đôi vượt qua mọi trở ngại mà nó còn làm tình yêu họ dành cho nhau ngày càng mạnh mẽ hơn. 18.000 chữ, cách chương.